Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 261, Thẩm Tiểu Y cầu viện Thanh Vân Thí. Đạp lên đá cuội đường nhỏ, Lý Thanh Nhàn một đường cau mày đi trở về. Tĩnh Quang biểu hiện vốn là để người hoài nghi, tiến vào Xuân Phong cư sau, cảm giác rõ ràng không đúng, mặc dù chính mình vẫn nói chêm chọc cười, Chu Xuân Phong phản ứng vẫn là không đúng. Lẽ nào chúng ta đối với ma môn động thủ quá ác, tao ngộ trong bóng tối phản công? Hoặc là cái gì khác nguyên nhân? Bất quá, Chu Thúc nói đúng, ta hiện tại hẳn là đem tinh lực đặt ở mệnh thuật trên, những khác đều sau đó lại nói. Trở lại phòng giáp chính, Lý Thanh Nhàn trước tiên liên hệ Trầm Tiểu Y. Tiểu Y, ngươi có biết hay không nơi nào có bán vọng thiên kính cách luyện chế? Trầm Tiểu Y rất nhanh trả lời. Ta bán. Tiểu Y thực sự là người thống khoái. Ra giá đi. Ngươi cũng rõ ràng, chúng ta mệnh thuật sư cũng không am hiểu chiến đấu, ở chiến đấu phương diện có thể nói yếu nhất tu sĩ. Điều kiện của ta là, ngươi ở Vạn Tượng Thanh Vân Thí bên trong giúp đỡ ta. Khắp thiên hạ đều biết Vạn Tượng Thanh Vân Thí. Đáng tiếc ta chỉ là bát phẩm, không tham ngộ thêm thất phẩm Vạn Tượng Thanh Vân Thí. Ngươi có thất phẩm khí vận viên chức, có thể lấy. Nhưng ta không muốn đi. Nhưng ngươi có thể đi. Chúng ta đàm luận không phải Thanh Vân Thí, là vọng thiên kính. Thật không muốn đi. Thật sự không nghĩ. Nói thật với ngươi đi, ta chỉ tham gia bát phẩm Thanh Vân Thí, tham gia xong thẳng đến Giang Nam, rời xa thần đô đất thị phi này. Vạn Tượng Thanh Vân Thí, tiến vào 10 cái chết 8 cái, đi vào trước, đều cảm giác mình là sống sót hai người, nhưng trước khi chết mới phát hiện, chính mình là chết đi 8 cái một trong. Chúng ta là mệnh thuật sư. Ngươi là không phải quên, Vạn Tượng Thanh Vân Thí là Thiên Mệnh Tông chủ trì. Ngươi lại mệnh thuật sư, có thể mệnh qua Thiên Mệnh Tông. Tiểu Y, không phải ca nói ngươi. Ngươi nha, chính là không có bị khổ, không chịu đựng qua xã hội đánh đập, nghĩ quá đơn giản. Chúng ta tiếp tục đàm luận vọng thiên kính đi, ngươi nếu là thật sự không nghĩ bán, có thể lấy giúp ta giới thiệu cái có thể bán. Lý Thanh Nhàn nói. Mỗi lần Vạn Tượng Thanh Vân Thí bắt đầu, đều sẽ tuyển một người làm vị nhân tử, có thể thu nạp người khác vận số, gia tốc thai nghén mệnh thần, thậm chí ngưng tụ ẩn mệnh tinh. Ngươi nếu cảm thấy ngươi là nhân tử, vậy thì đi, ta hứng thú thật sự không lớn. Ẩn mệnh tinh là như vậy dễ dàng được đến. Trăm trong vạn người, có thể có một người. Mặc dù không thành nhân tử, chỉ cần tiếp cận nhân tử, cũng có thể chia lại bộ phận khí vận. Cũng khả năng bị người tử ăn no căng diều. Lý Thanh Nhàn nói. Nếu là ta có bí bảo, sau khi tiến vào, có thể phát hiện nhân tử, sớm giúp đỡ, cùng với giao hảo đây. Trầm Tiểu Y nói. Lý Thanh Nhàn sửng sốt một chút, sau đó thở dài nói, thế gian này quả nhiên không có gì công bằng có thể nói à, nhớ ngươi một thân mệnh khí, liền tiến vào Vạn Tượng Thiên Mệnh Đồ đều có thể sớm dự đoán ra nhân tử, ta tin tưởng ngươi có thể sống đi đến. Ngươi đáp ứng rồi. Các ngươi ban này khí vận tốt, có cái cộng đồng đặc điểm. Cái gì đặc điểm? Tổng sẽ hố người bên cạnh. Ta hay là thôi đi. Vạn Tượng Đồ chính là thượng cổ tử giới, phong tỏa nhiều vô số kể mệnh tinh, ẩn giấu vô số bảo tàng, mặc dù là Thiên Mệnh Tông, đến nay cũng không thể hoàn toàn khống chế, ngươi lẽ nào liền không muốn tìm cầu bảo vật? Thiên Mệnh Tông vẫn chưa hoàn toàn khống chế. Thú vị. Bất quá, liền Thiên Mệnh Tông cũng không hoàn toàn khống chế, ta chỗ nào đến dũng khí đi vào tìm đường chết. Tiểu Y à, ta gần nhất để ma môn dằn vặt sợ, đã mất hứng giang hồ đánh đánh giết giết, chuẩn bị cởi giáp về quê, chậu vàng rửa tay. Cách Vạn Tượng Thanh Vân Thí, còn có một tháng. Như vậy đi, ta biếu tặng ngươi ba cái mệnh khí cách luyện chế, nhưng điều kiện là, ngươi như tham gia Vạn Tượng Thanh Vân Thí, dù là không toàn lực giúp dìu ta, cũng phải cùng ta kết làm minh hữu. Như không tham gia Vạn Tượng Thanh Vân Thí, trước ngươi giúp ta ân tình, xem như là trả lại, làm sao? Liền như thế định. Ngươi liệt cái danh sách, ta tuyển. Lý Thanh Nhàn nói. Được. Rất nhanh, Trầm Tiểu Y nói ra liên tiếp mệnh khí tên. Lý Thanh Nhàn từng cái ghi chép, xem sau liền lắc đầu, không hổ là Giang Nam đại tộc sau khi... Cùng báo món ăn tên tự như một hơi báo ra 27 kiện mệnh khí. Thậm chí còn bao quát lượng mệnh tông. Bất quá, Ngoại trừ vọng thiên kính là thiên mệnh khí đại truyền thừa, cái khác đều là bình thường mệnh khí. Trầm Tiểu Y hỏi, tầm tiên phong cách luyện chế ngươi có thể không trao đổi? Cái này ta không có cách nào ngoại truyền. Lý Thanh Nhàn nói. Đáng tiếc. Lý Thanh Nhàn liệt ra 27 kiện mệnh khí, đào trừ vọng thiên kính, tìm kiếm trước mắt thích hợp bản thân nhất. Dĩ nhiên có hư mệnh giang, Tiểu Y cái này người không sai, có thể nơi, cái thứ hai tuyển cái này. Hư mệnh giang thuộc về đặc biệt mệnh khí, một khi tao ngộ ngoại lực xâm lấn mệnh phủ. Thực sự không cách nào giải quyết, liền có thể vận dụng hư mệnh giang bao bọc, đem dẫn đi, chảy vào hư không. Hư mệnh giang khuyết điểm là sau khi dùng xong biến mất, luyện một lần dùng một lần. Sau đó, Lý Thanh Nhàn lựa chọn thứ ba kiện mệnh khí. Trấn phủ bi đối với người khác mà nói tác dụng không lớn, nhưng đối với ta mà nói, xem như là nửa cái mạng. Lý Thanh Nhàn nhớ tới cái kia nhà nhỏ cũ kỹ, lắc đầu một cái. Ta chọn xong, vọng thiên kính, hư mệnh giang, trấn phủ bi. Lý Thanh Nhàn nói. Ồ, ngươi dĩ nhiên cần trấn phủ bi, quả nhiên nhát gan. Lý Thanh Nhàn biểu môi, nếu như ngươi là nhà nhỏ cũ kỹ. Ngươi lá gan còn nhỏ hơn ta. Trầm Tiểu Y phát tới cách luyện chế, Lý Thanh Nhàn cảm ơn sau, dẫn người rời đi tuần bộ ti, chung quanh thu thập vọng thiên kính cùng thập phương quan thiên thuật mệnh tài, tiện đường thu thập hư mệnh giang cùng trấn phủ bi mệnh tài. Vọng thiên kính cùng thập phương quan thiên thuật có chút mệnh tài ở thần đô mua không được, không thể không hòa giá cao xin mời người từ phương xa lấy pháp khí bay lên đưa tới. Nhờ có Minh Sơn Phân đã cống hiến, không phải vậy thật mua không nổi. Đang bận biểu thu mua cùng chuẩn bị bên trong, rung một cái nửa tháng trôi qua. Thành thần đô, vọng giang lâu. Một đời văn tông Lưu Văn Lân từng ở này làm thơ, vọng giang lâu phú, để nơi đây danh tiếng dần lên cao, trở thành trăm năm qua văn nhân tụ hội nơi. Sau vọng giang lâu trải qua xây dựng thêm, trong đó mặt bên vọng giang các diện tích rộng nhất, trở thành thần đô loại cỡ lớn tụ hội lựa chọn hàng đầu. Ngày hôm nay, tới gần cửu cửu Tết Trung Cửu, từng nhận chức lễ bộ thị lang văn đàn danh túc Trương Mậu Sơn rộng rãi mời thần đô phụ cận lão văn tu, ở vọng giang các tổ chức văn tu hội, cùng uống rượu uống trà, ngâm thi phú từ. Tống Vân Kinh cùng Chu Xuân Phong làm cái này khách quý bị Trương Mậu Sơn mời. Lý Thanh Nhàn ở văn tu hội bắt đầu trước, cùng đi Chu Xuân Phong, nhận thức một chút văn tu lão nhân. Những lão nhân này có công thành lui thân, có biếm trích nhàn rỗi, có vô ý hoạn lộ, có bị thương tu dưỡng, đầy đủ hơn trăm người, thượng phẩm hơn 10 vị, trung phẩm hơn nữa, số ít là hạ phẩm. Biết được Lý Thanh Nhàn là Lý Cương Phong con, mấy ông già dồn dập tán thưởng, nhưng cùng lúc là do Lý Thanh Nhàn không thể đi văn tu con đường mà tiếc hận. Rất nhiều lão nhân biếu tặng vật nhỏ hoặc đích thân viết làm lễ ra mắt, Lý Thanh Nhàn thu hoạch khá dồi dào. Văn tu hội chính thức bắt đầu, Lý Thanh Nhàn leo lên lầu hai một cái phòng. Gian phòng ở giữa, thình lình bày một cái thu nhỏ lại vọng giang các mô hình đông tây nam ba bên, các dựng giá áo trên treo Chu Xuân Phong đồ lễ, triều phục cùng công phục, phương bắc thì lại bày ra Chu Xuân Phong tuần bộ ti ti chính quan ấn. Gian phòng mặt đất lát thành âm dương ngư thảm trải nền, nóc nhà treo lơ lửng bát quái đèn, bát phương các đem thả một cái gỗ điêu bát phương thần, mỗi tôn thần linh cầm trong tay một cái vũ khí, trông rất sống động. Lý Thanh Nhàn nâng một quyển Tiên Đế Thiên Khang Đế Ban cho Chu Xuân Phong đích thân viết, thấp giọng ngâm tụng chú ngữ. Chú ngữ xong xuôi. Một đạo thanh quang tự thân sau phun ra, một mặt sáng loáng gương đồng theo thanh khí phóng lên trời. Chương 262, Lý Thanh Nhàn xem mệnh chúng văn tu. Cái kia gương đồng song long bảo vệ quanh, mặt trái bảy màu đá quý tô điểm. Mặt kính sáng như khay bạc. Gương bên ngoài mờ mịt bạch quang, rọi sáng Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn cuối cùng thấp giọng nói, gương sáng treo cao, nhìn chung thập phương. Vọng thiên kính nhẹ nhàng chấn động, âm dương ngư thảm trải nền từ từ xoay tròn, đỉnh đầu bát quái đèn lúc sáng lúc tối, bát phương tượng thần mắt lộ ra tia sáng, trong phòng cùng phong gào thét, lại bị sức mạnh vô hình tách ra, liền cửa sổ đều thổi không ra. Lý Thanh Nhàn hai mắt trở nên trắng. Một cái chớp mắt. Hai mắt như huyền vọng giang các đỉnh, cúi đầu vừa nhìn, đem tất cả mọi người thu hết ở đáy mắt. Tất cả hạ phẩm cùng trung phẩm người không hề phát giác, chỉ có một ít thượng phẩm cao thủ mơ hồ cảm giác có dị dạng, ngẩng đầu nhìn, nhưng vẫn chưa phát hiện vấn đề, liền tiếp tục tham dự văn tu hội. Lý Thanh Nhàn lại không nhìn tới những kia thượng phẩm, chỉ xem trung phẩm cùng hạ phẩm. Lý Thanh Nhàn trong lòng niệm thiên mệnh nghi, đem một con cá khí vận đưa vào trong đó. Thiên mệnh nghi quen thuộc tiếng nổ vang rền vang động, Lý Thanh Nhàn nhìn hướng về cửa vị trí một cái hạ phẩm văn tu. Đỉnh đầu của người kia hiện lên nửa trong suốt ánh sao, cùng mệnh phủ bên trong mệnh tinh không giống, không nhìn thấy chi tiết nhỏ, chỉ biết là vị này hạ phẩm lão nhân nắm giữ cần học tiến định loại mệnh tinh kê minh ánh nguyệt, còn cái khác mệnh tinh, tất cả đều không nhìn thấy. Cùng lúc đó, Lý Thanh Nhàn tay phải hơi động, vận dụng vận bút thuật, ghi nhớ cái này viên mệnh tinh, cũng nhớ kỹ ông lão này. Sau đó, Lý Thanh Nhàn lập tức nhìn hướng về cái kế tiếp người, giống như trước, không có tỉ mỉ xem mệnh vọng khí, chỉ là ghi chép tương quan mệnh tinh. Lý Thanh Nhàn không ngừng quan sát, không ngừng ghi chép. Cuối cùng, Lý Thanh Nhàn ghi chép hơn 100 người, cộng hơn 500 viên mệnh tinh. Lý Thanh Nhàn định chỉ thập phương quan thiên thuật, nhìn lít nha lít nhít ghi chép, than nhẹ một tiếng. Luôn có người nói, những kia các ngành các nghề ưu tú người dựa vào vận may chiếm đa số, liền chính bọn hắn cũng nói như vậy. Lần này xem mệnh, lại làm cho ta rõ ràng, bọn họ hay là có vận may, nhưng cũng đồng thời nắm giữ cường đại năng lực. Những thứ này người, bình quân mỗi người 5 viên cần học tiến định loại mệnh tinh, có người thậm chí vượt quá 8 viên. Những thứ này, có thể đều là điển hình nhân mệnh tinh. Hoàn toàn là dựa vào chính mình từng điểm khắc cốt học tập, kiên trì, tu luyện cùng thành mọc ra. Ta hẳn là muốn hướng về bọn họ học tập, nhưng ta hẳn là học tập vận may, vẫn là học tập năng lực của bọn họ. Rất hiển nhiên, vận may là học không đến, nhưng năng lực có thể lấy. Sau đó, Lý Thanh Nhàn nhìn hướng về một vị lão nhân. Tôn Khổ Tùng, ròng rã 8 viên cần học tiến định loại mệnh tinh, trải qua rất có sắc thái truyền kỳ. Từ nhỏ gia cảnh thường thường, thể yếu nhiều bệnh, trải qua khúc chiết mới nhập phẩm cũng thi đậu tiến sĩ, sau đó bệnh nặng 3 năm, 3 năm sau mới chính thức vào triều làm quan. Người này không am hiểu xu nịnh, đại lộ phi thường nhấp nhô, nhiều lần chập trùng lên xuống. Mặc dù không tiến vào hắn mệnh phủ, cũng có thể biết, hắn tất nhiên bị hung tinh ảnh hưởng. Dù vậy, người này như trước kiên trì chăm học đọc sách, chút nào không thư giãn, thậm chí tao ngộ thượng quan hãm hại bị bắt vào trại giam, mỗi ngày cũng đọc thuộc lòng nhớ kỹ thi từ văn chương, tự giễu làm vì ngục bên trong thư sinh. Đổi thành người khác nắm giữ hung tinh, nhẹ thì thất bại hoàn toàn, nặng thì chết trẻ bỏ mình, hắn lại miễn cưỡng mài dũa ra 8 viên nhân mệnh tinh, miễn cưỡng áp chế lại hung tinh. Hắn những năm trước đây từ quan, như trước đọc sách học tập, chưa bao giờ gián đoạn, rõ ràng mất đi triều đình khí vận tầng gia trì, không lùi mà tiến tới, từ ngũ phẩm lên cấp tứ phẩm. Hắn vốn là thể yếu nhiều bệnh, có thể theo cấp bậc một chút lên cấp, hạo nhiên chính khí càng ngày càng mạnh, thân thể chậm rãi biến tốt. Lão mà di kiên, chính là hắn tốt đẹp nhất khắc họa. Loại này lão nhân sinh cơ bừng bừng, coi như hắn đồng ý bán mạng cho ta, ta cũng không thể mua. Lý Thanh Nhàn tinh tế quan sát ghi chép, càng xem cảm xúc càng sâu, đặc biệt là nhìn thấy một ít chỉ có ở cực kỳ gian khổ cực đoan trong hoàn cảnh mới có thể sinh ra mệnh tinh. Cảm xúc càng sâu. Kết hợp mệnh thuật kiến thức, Lý Thanh Nhàn từ từ suy nghĩ, đối với nhân mệnh tinh lý giải càng sâu. Cuối cùng, Lý Thanh Nhàn trước tiên chọn tuyển một ít thích hợp bản thân mệnh tinh, rồi sau đó, tìm tới những lão nhân kia, tiến hành lần thứ hai quan sát. Như Tôn Khổ Tùng như vậy lão mà di kiên người, đều từ bỏ, bởi vì bọn họ sẽ không đồng ý nắm mệnh tinh đổi của cải hoặc lợi ích. Rất nhanh, Lý Thanh Nhàn tìm tới một ít mục tiêu, những thứ này người hoặc là bị thương nặng, hoặc là so sánh chán nản, mấy người giảm thiểu thậm chí từ bỏ tu luyện, bọn họ càng khả năng bán ra mệnh tinh đổi lấy quãng đời còn lại phú quý. Hoặc cho người nhà một cái đường lui. Lý Thanh Nhàn tìm tới Chu Xuân Phong, cũng trong bóng tối từng cái vạch ra một ít lão nhân. Chu Xuân Phong ở Thần Đô nhiều năm, nhiều lần tham gia văn hội, nhận thức tất cả mọi người, mỗi lần Lý Thanh Nhàn vạch ra, đều nói cho Lý Thanh Nhàn người tên, cũng viết ra. Viết xong sau, trở về phòng, Chu Xuân Phong vừa liếc nhìn những tên này, nói, ngươi người không lớn, xem người ánh mắt không sai. Những thứ này người, hoặc là bị điếm trích, hoặc là quá mức chán chường, hoặc là thân bị thương nặng khó có thể lên cấp, chỉ cần cho đủ thù lao cùng tôn trọng, bán ra mệnh tinh độ khả thi rất lớn. Bất quá, những người còn lại không có tốt số tinh. Lý Thanh Nhàn bất đắc dĩ nói, ta thôi diễn ra Tôn Khổ Tùng tiên sinh nắm giữ 8 viên cần học tiến định loại mệnh tinh, viên viên mệnh tinh đều rất tốt, có vài loại có cực quý tiềm chất, thậm chí có thể giúp hắn lên cấp thượng phẩm, ngươi nói, ta không ngại ngùng mua hắn mệnh tinh sao? Nói cũng đúng, ngươi nếu để cho ta mua khổ tùng tiên sinh mệnh tinh, ta sợ là sẽ phải từ chối. Vì lẽ đó, ta càng muốn tìm hơn những kia từ bỏ mệnh tinh người mua. Nhìn nhiều như vậy cần học tiến định loại mệnh tinh, có cảm tưởng gì? Thành công hoặc có ngẫu nhiên. Nhưng cũng tồn tại rất nhiều chúng ta không nhìn thấy tất nhiên. Ta hiện tại có chút rõ ràng từ Uyên Hải Đại Sư câu nói kia, hắn nói, kỳ thực người người đều có cô động nhân mệnh tinh cơ hội, nhưng cũng không phải là người người đều có thể kiên trì đến thời khắc cuối cùng. Lý Thanh Nhàn nói. Nói thế nào? Chu Xuân Phong mỉm cười hỏi. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, nói, từ Uyên Hải Đại Sư ý tứ là, chúng ta từ nhỏ đến lớn, đều sẽ trải qua một ít chuyện, nghe qua mấy lời, nghe được một ít đạo lý. Nhưng chúng ta những người bình thường này, nghe xong liền quên, hoặc là tự cho là đã hiểu. Sau đó liền lơ là. Có thể ở đây những thứ này người, bọn họ trải qua một ít chuyện, nghe qua mấy lời, nghe nói một ít đạo lý sau, không có quên, mà là nhiều lần cân nhắc, nhiều lần suy nghĩ cùng sử dụng những đạo lý kia, không ngừng kiên trì, mãi đến tận có một ngày, chân chính đã hiểu. Tiến tới tích lũy hình thành cường đại năng lực, cũng sinh ra tương ứng nhân mệnh tinh. Những thứ này người, nghe được những đạo lý kia thời điểm, là trùng hợp cùng vận may, nhưng kiên trì cân nhắc, kiên trì sử dụng, kiên trì nỗ lực, lại không có quan hệ gì với vận may. Được. Chu Trạng rỡ vẻ vui mừng. Ngày mai, là võ tu hội, võ nhân càng thêm trực tiếp, mua bọn họ mệnh, càng đơn giản một ít, ngươi như cũ như vậy. Chu Xuân Phong đem danh sách đưa cho Lý Thanh Nhàn, lại nói, ngươi ở cái này chút người tên sau viết đến bọn họ mệnh tinh. Đem trọng yếu nhất mệnh tinh vẽ lên vòng. Lý Thanh Nhàn điền xong sau, ở một ít mệnh tinh trên vẽ một vòng tròn, nói, những thứ này đều là trọng điểm. Chu Xuân Phong nhìn một chút, gật đầu nói, ta tuy không thông mệnh lý, nhưng cũng từng đọc mệnh lý sách giải trí, những thứ này mệnh tinh, cũng không tệ. Ngày mai võ tu hội kết thúc sau, chúng ta liền tiến hành cuối cùng sàng lọc. Rồi sau đó, ta tự mình mang ngươi đến nhà bái phỏng. Cảm tạ Chu Thúc. Lý Thanh Nhàn cảm kích nhìn Chu Xuân Phong. Mua cần học tiến định loại mệnh tinh có nhiều khó khăn, Lý Thanh Nhàn cùng Hàn An Bác biết rõ, không phải vậy hai người cũng không đến nổi một cái cũng không mua được, cái kia nước giọt thành hồ cùng phẫu hào tích mang hoàn toàn là bởi vì Diệp Hàn cùng bất ngờ. Dựa vào Chu Xuân Phong thân phận, mua cực tốt mệnh tinh có lẽ rất khó, nhưng mua bình thường trung phẩm mệnh tinh, dễ như trở bàn tay. Chương 263, Lý Thanh Nhàn xảo sửa bất khổ tên. Lý Thanh Nhàn lại nói, khổ tùng tiên sinh mệnh tinh, ta không dễ mua, bất quá ngài có thể hỏi một chút hắn, có nguyện ý hay không để ta hóa giải hắn hung tinh. Tốt, ta cái này liền hỏi một chút. Chu Xuân Phong xuống lầu, chỉ chốc lát sau lên lầu, khẽ than thở một tiếng. Làm sao? Không hổ là khổ tùng đại sư, ngưỡng mộ núi cao. Hắn nói, hắn sớm biết mình trên người chịu hung tinh, cũng có cơ hội hóa hung, nhưng cũng không đi làm. Chu Xuân Phong nói. Tại sao? Hung tinh làm vì mài, mài giũa tự thân. Chu Xuân Phong nói. Lý Thanh Nhàn mặt lộ vẻ kinh sợ, liên hệ trải qua cùng sở học mệnh thuật. Cảm khái vạn ngàn, không hổ là khổ tùng tiên sinh, không hổ là lão mà di kiên. Bội phục, bội phục. Ta đối với mệnh thuật lý giải, dĩ nhiên không bằng một cái người ngoài nghề. Khổ tùng tiên sinh quả nhiên bất phàm, xem ra, ta tất yếu nhiều đọc đọc khổ tùng tiên sinh cùng triệu thủ phụ văn chương. Lý Thanh Nhàn sâu cảm giác bội phục. Rất tốt, ta cái này liền để người tìm hai người văn chương, cùng nhau đưa cho ngươi. Chu Xuân Phong nhìn Lý Thanh Nhàn, đầy mặt vui mừng. Văn tu hội kết thúc, ngày thứ hai, võ tu hội tổ chức. Cùng ngay ngắn có thứ tự văn tu hội không giống, võ tu hội còn chưa bắt đầu. Toàn bộ vọng gian các liền loạn thành hỗn loạn. Văn tu phe phái mọc như rừng, nhưng ở ngoài mặt rất ít tranh chấp. Võ tu không giống, cũ huân quý, lão huân quý, tân hoàng thế lực, võ lâm thế lực, bạch đạo, lục lâm, trong quân các loại các thế lực lớn hỗn tạp. Lại thêm vào lấy lão nhân chiếm đa số, càng già càng tiểu hài tử, vừa thấy mặt, liền bắt đầu tranh chấp. Vọng gian các rất nhanh biến thành chợ bán thức ăn, các thế lực võ tu làm cho đỏ mặt tía tai. Lý Thanh Nhàn hai tay ông trực hưởng, bị Chu Xuân Phong cứng kéo cùng mọi người từng cái chào. Lý Cương Phong vốn là võ tu rất ít bội phục văn tu. Ở thêm vào Lý Thanh Nhàn ngày gần đây liền khắc ma môn hình bộ, danh tiếng vang xa, thắng được đông đảo võ tu lão nhân hảo cảm, dồn dập tán thưởng, tình cờ cũng đưa một ít lễ ra mắt. Không lâu lắm, Chu Xuân Phong mang theo Lý Thanh Nhàn đi tới một bàn mặt người trước. Lý Thanh Nhàn nhìn lướt qua, phát hiện người quen, hai người nhẹ nhàng gật đầu. Vinh Quốc phủ con riêng, mới vừa từ thần đô phủ nha thả ra Vương Bất Khổ. Cái này một bàn mọi người dồn dập đứng lên, Chu Xuân Phong thì lại đi tới một cái như trước ngồi lão nhân trước người. Ông già kia ngồi ở cơ quan xe lăn, hình tiêu cốt hủy. Lộ ra ngoài da thịt che kín sâu cạn không chỉ một đỏ dấu, vết thương mới khỏi, hô hấp thác loạn, thỉnh thoảng thở mạnh, sau lưng theo một cái cùng hắn hình tướng mạo gần trung phẩm người trung niên, tình cờ cầm trong tay đặt ở hậu tâm hắn, vì hắn chuyển vận chân nguyên. Vị này chính là Giang Thành Vương Điện Hạ. Chu Xuân Phong nói. Lý Thanh Nhàn lập tức nhớ lại, vị này chính là mấy ngày trước ở Thiên Lao trốn ra được thượng phẩm võ tu. Hắn ma môn hãm hại cũng dằn vặt, không chỉ có không hướng về ma môn cúi đầu, còn sống quá ba năm, rốt cục nghênh đón ánh rạng đông. Hiện tại, Giang Thành Vương danh chấn thiên hạ. Liền quá khứ cùng hắn đối địch rất nhiều thượng phẩm võ tu đều đến nhà bái phỏng, vì hắn chỗ dựa. Thanh Nhàn gặp qua Giang Thành Vương Điện Hạ. Lý Thanh Nhàn cung kính hướng về Giang Thành Vương Ngô Cửu Hán hành lễ. Giang Thành Vương mắt lộ ra vẻ kích động, hô hấp hỗn loạn, sau đó nhẹ nhàng ho khan. Hắn người sau lưng vội vàng hướng về hậu tâm hắn chuyển vận chân nguyên. Cương Phong con, tốt, không có bôi nhọ ngươi phụ tên. Lão phu kính trọng nhất Cương Phong tiên sinh, cho nên nhìn thấy ngươi, hơi có kích động. Giang Thành Vương khí tức vô cùng yếu, âm thanh nhỏ bé. Vãn bối cũng bội phục ngài. Lý Thanh Nhàn nói. Nghe nói ngươi biết Bất Khổ. Giang Thành Vương nhỏ bé âm thanh hỏi. Gặp qua mấy mặt. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói. Giang Thành Vương quay đầu nhìn về phía đứng lên Vương Bất Khổ. Vương Bất Khổ hướng về Lý Thanh Nhàn khẽ mỉm cười, nói, ngươi ta đã thấy ba mặt, một lần ở quỷ thôn, một lần ở ngươi tiệc mừng thọ, một lần ở hình bộ nhà giam, ba lần gặp gỡ, ba lần vội vã. Hôm nay Nhàn hạ, ta chính thức giới thiệu, Vương Bất Khổ, Bất Khổ Chiêu Ngọt Ngọt. Cùng Vương Bất Khổ không quen người sững sờ, Lý Thanh Nhàn nhưng trong nháy mắt rõ ràng. Nói, xác thực, bất khổ, không khổ. Đương nhiên chính là ngọt. Năm đó cho bất khổ đặt tên thời điểm, ta ngay khi lão quốc công quý phủ. Giang Thành Vương thở dài nói. Lý Thanh Nhàn thấy Giang Thành Vương một mặt thương cảm, trong lòng biết Giang Thành Vương cùng Vinh Quốc phủ quan hệ không ít, liền đột nhiên nở nụ cười, nói, vậy ta sau đó liền gọi ngươi Vương Điềm Điềm. Mọi người sững sờ, cất tiếng cười to. Cái này tốt. Nguyên bản thương cảm Giang Thành Vương tiếu đến thở không ra hơi, hắn người phía sau vừa chuyển vận chân khí, vừa theo cười. Vương Bất Khổ một mặt không rõ, chính mình dùng phương thức này giới thiệu nhiều năm như vậy. Cái nào gặp được loại này hỗn vui lòng? Không trách Bạch ca đều là nói ngươi không chính hình. Vương Bất Khổ bất đắc dĩ. Các ngươi lại gặp mặt. Chúng ta đều cùng Lưu Dương Vương Phủ Khâu Diệp quen biết, ngày ấy Khâu Diệp cùng hắn cùng nhau thăm tụ. Thường xuyên qua lại, quan hệ liền quen. Khâu Diệp. Chúng ta ở Sương Sơn gặp qua một lần. Lý Thanh Nhàn nói. Hắn vẫn khen ngươi. Đúng rồi, ta luôn luôn ham muốn cảm tạ ân cứu mạng của ngươi, nghĩ mời ngươi ăn cái cơm, ngươi vẫn chối từ. Hiện tại có Ngô Gia Gia ở, ngươi cũng không thể lại không nể mặt ta chứ. Vương Bất Khổ nói. Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn Giang Thành Vương. Bất đắc dĩ nói. Ta không để mặt người khác, cũng không thể không cho Giang Thành Vương mặt mũi, đến, thời gian địa điểm ngươi định. Vậy thì ngày mai. Liền ngày mai. Lý Thanh Nhàn đáp ứng nói. Vương Bất Khổ cười chuyển đổi đề tài nói, ngày hôm nay vai chính nhưng là Ngô Gia Gia, chúng ta quay đầu lại tán gẫu. Giang Thành Vương tiếu nói, Xuân Phong, ngươi ta nhiều ngày không thấy, cùng Thanh Nhàn cùng nhau ngồi xuống tâm sự. Chu Xuân Phong nhìn Giang Thành Vương một chút. Gật đầu nói, vãn bối cung kính không bằng tuân mệnh. Hai người ngồi xuống, Giang Thành Vương há mồm lại nói, Thanh Nhàn, ngươi có thể có hôn phối. Lý Thanh Nhàn nhất thời bó tay toàn tập. Ngày hôm qua những kia lão văn tu cùng vừa nãy mới lão võ tu không hỏi ít hơn câu nói này, Cương Phong con thêm mệnh thuật sư thân phận, tuy rằng không sánh được thế gia hào môn, nhưng cũng phi thường quý hiếm. Lý Thanh Nhàn quyết tâm, tâm nói Ấu Phi tỷ ngươi đừng trách ta, ta chỉ là không muốn bị thúc hôn, liền vẻ mặt thành thật nói, ta vẫn ái mộ khuynh thành tiên tử Khương Ấu Phi, đã từng xin thề, đời này không phải nàng không cưới. Mọi người sững sờ, không nghĩ tới Lý Thanh Nhàn như vậy trực tiếp. Vương Bất Khổ than nhẹ một tiếng, tiểu tử này quả nhiên so với Tống Bạch Ca càng thái quá. Giang Thành Vương bất đắc dĩ nói, đã có người yêu. Chúng ta Ngô gia không cái này phúc khí đi. Bất quá, để nhà chúng ta con thứ khuê nữ đi nhà ngươi làm thiếp làm sao? Mọi người trợn mắt lên, cùng nhau trầm mặc. Người bình thường nhà đi cao môn đại hộ làm thiếp rất bình thường, có thể đường đường vương phủ cô gái, dù là con thứ, cũng rất ít như vậy. Lý Thanh Nhàn cười nói, ta tuổi còn nhỏ, ở Chu Thúc thủ hạ chính là làm thiếp. Cả ngày nói hưu nói vượng. Chu Xuân Phong cười mắng. Giang Thành Vương than nhẹ một tiếng, tán gẫu lên những khác. Ở Giang Thành Vương cái này bàn hàng huyên một hồi lâu, Chu Xuân Phong đứng dậy, mang theo Lý Thanh Nhàn đi gặp những người khác. Sau đó, Lý Thanh Nhàn liền như ngày hôm qua như thế, sử dụng thập phương quan thiên thuật. Lần này kết quả, cùng ngày hôm qua cực kỳ tương tự, như trước người đều vượt quá năm viên cần học tiến định loại mệnh tinh. Mặc dù là tuổi trẻ nhất Vương Bất Khổ, đều có hai viên. Lý Thanh Nhàn lấy ra ngày hôm qua ghi chép, nhìn lít nha lít nhít mệnh tinh, nhẹ tiếng thở dài. Ta nguyên tưởng rằng, cái này hai tràng tụ hội, để ta thu hoạch to lớn nhất hẳn là mệnh tinh, nhưng hiện tại mới rõ ràng, đối với mệnh thuật cùng mệnh lý lý giải, mới là quý giá nhất của cải. Lý Thanh Nhàn chính cân nhắc, Chu Xuân Phong đi vào. Lại mang theo khảo thí giọng điệu hỏi dò. Lý Thanh Nhàn đem cảm ngộ từng cái nói tỉ mỉ, Chu Xuân Phong gật đầu liên tục. Sau đó, hai người cùng nhau tuyển ra thích hợp nhân tuyển. Võ tu hội kết thúc, uống đến say như bùn Vương Bất Khổ bị đưa đến Giang Thành Vương ở Thần Đô phủ đệ. Ngày thứ hai tỉnh lại, Vương Bất Khổ gặp qua Giang Thành Vương, rồi sau đó mua một chút đồ ăn, mang theo hộp cơm, tiến vào Liệp Yêu Ti, bước vào Diệp Hàng tiểu viện. Chương 264, Vương Bất Khổ lại va Diệp Hàng vách. Diệp huynh, ta đến xem ngươi, đây là phía nam đến 3 năm lão nha đầu, ở chúng ta mặt bắc thực sự hiếm thấy. Vương Bất Khổ cười đi tới cửa. Là Bất Khổ a. Cửa một tiếng cọt kẹt mở ra, Diệp Hàng đứng ở trước cửa, mỉm cười nhìn hướng về Vương Bất Khổ. Diệp Hàng vành mắt biến thành màu đen, làm như ngủ không ngon. Vương Bất Khổ đưa qua hộp cơm, nói, cố ý mua cho ngươi. Rất lâu không ăn phía nam lão nha đầu, Bất Khổ nhọc lòng. Diệp Hàng thật giống biến thành người khác tự như, khiêm tốn lễ phép, tiếp nhận hộp cơm mở ra một chút. Nhẹ nhàng giật giật mũi, tán dương, đa tạ Bất Khổ, chúng ta những thứ này khó huynh khó đệ, liền ngươi nhất nhân nghĩa. Đều là huynh đệ, những thứ này đều là hẳn là. Vương Bất Khổ trong lòng tảng đá lớn hạ xuống, xem ra Diệp Hàng rốt cục bình tĩnh lại. Diệp Hàng thả xuống hộp cơm, làm như hững hờ hỏi, ta nghe nói, ngươi bị bắt được hình bộ đi tới. Vâng. Vương Bất Khổ gật đầu thở dài. Diệp Hàng mặt lộ vẻ thân thiết vẻ, hỏi, như thế nào, bọn họ không làm khó dễ ngươi chứ? Chỉ là hơi hơi gia hình, nhưng vẫn tính có chừng mực. Bất quá, bọn họ không ngờ, ta gặp họa được phúc. Đến một quyển thượng phẩm công pháp, công lực đại tiến, lên cấp thất phẩm. Vương Bất Khổ nói. Diệp Hàng sửng sốt một chút, sắc mặt tối sầm lại, thở dài nói, ngươi vốn là tiến cảnh nhanh hơn ta, không nghĩ tới, vừa nhanh ta một bước, ta đại khái lại mấy ngày mới có thể lên cấp thất phẩm. Ngươi thiếu niên nhấp nhô, nhưng sau khi trưởng thành, khí vận vẫn tốt hơn ta, đừng lo lắng. Vương Bất Khổ nói. Nghe được Vương Bất Khổ nói tới khí vận, Diệp Hàng không khỏi nghĩ lên quỷ thôn trải qua, trong lòng hiện lên Lý Thanh Nhàn một mặt cười gián dấp, sinh ra căm ghét tình. Hắn ló đầu nhìn hướng về ngoài cửa viện. Nói, một người đến. Đúng đấy. Vương Bất Khổ mặt lộ vẻ nghi hoặc. Diệp Hàng vỗ vỗ Vương Bất Khổ vai, nói, Bất Khổ a, ngươi hiện tại càng ngày càng khách khí. Ngươi gặp rủi ro hình bộ, làm sao không tìm người cho ta đưa cái tin? Ta coi như không thể giúp ngươi đi đến, cũng có thể nghĩ biện pháp để ngươi ăn ít một chút khổ. Ngươi trước tiên đi tìm Lý Thanh Nhàn hỗ trợ, đây là ta không nghĩ tới. Ta không có, ta. Vương Bất Khổ còn muốn giải thích, Diệp Hàn cười nhắc lời nói, cũng có thể hiểu được, dù sao mấy tháng này ta đều bị bao vây, tự thân khó bảo toàn, tìm ta chẳng khác gì hỏi đường người mù. Đổi thành ta là ngươi, cũng không thể cảm thấy bị giam ở trong sân Diệp Hàn có thể hữu dụng, dù sao, ta ngay cả mình nhẫn Càn Khôn đều không gánh nổi. Ta thật không có, ta đương thời bị giam ở Tiên Ngục Ti, liền cái truyền tin cũng không tìm tới. Vương Bất Khổ vốn là không phải nhanh mồm nhanh miệng, nghe được Diệp Hàn hiểu lầm, càng ngày càng sốt ruột. Diệp Hàn vung vung tay, nói, ngươi còn gạt ta, chúng ta bằng hữu vọng bên trong đều truyền khắp. Nghe người ta nói, Lý Thanh Nhàn vì ngươi, có thể không ít trả giá, không chỉ có để tiểu công phạt đổi đường tấn công Tiên Ngục Ti, còn cùng Cốt Quế Tử va chạm một chiêu. Không từng nghĩ, hai người các ngươi quan hệ, càng như vậy thân mật. Nói xong lời cuối cùng, Diệp Hàn mặt mỉm cười, thẳng tắp nhìn chằm chằm Vương Bất Khổ hai mắt. Vương Bất Khổ càng thêm nóng ruột, nói, đương thời thật chỉ là trùng hợp, hắn. Vương Bất Khổ vừa định nói xem ở chính mình đưa mệnh thuật sư bút ký mặt mũi trên, có thể tưởng tượng lên lần trước Diệp Hàn phản ứng, vội vàng sửa lời nói, hắn thuần túy là bởi vì căm ghét Ma Môn, tiện đường cứu ta. Cái kia hôm qua hắn giúp ngươi sửa khổ làm vị ngọt, cũng là trùng hợp đi. Diệp Hàn như trước mặt mỉm cười. Ngươi biết Giang Thành Vương theo chúng ta nhà có giao tình. Hắn biết ta ở hình bộ bị thiệt thòi, sợ ta lại bị hình bộ hãm hại, những ngày qua vẫn để ta theo bên người, chính là để người biết hắn bảo đảm ta, gãy mất hình bộ đối với ta tưởng niệm. Hôm qua đó là võ tu tụ hội, ta cũng không nghĩ tới Lý Thanh Nhàn sẽ tham gia. Vương Bất Khổ giải thích. Nghe nói ngươi còn tán thưởng Lý Thanh Nhàn, để Giang Thành Vương nổi lên chiêu tế tâm. Vương Bất Khổ dở khóc dở cười, nói, Ngô Gia Gia là nghĩ chiêu tế, đó là bởi vì Lý Thanh Nhàn là Cương Phong tiên sinh con, hay bởi vì hắn đem hình bộ huyên náo mặt mày xám xịt, thật không có quan hệ gì với ta. Diệp Hàn. Ngươi không muốn tin chút ít tin đồn. Ta lần này tới, là vì tháng sau thất phẩm Thanh Vân Thí, cùng ngươi hợp tác, trợ ngươi đoạt trạng nguyên. Ngươi như trở thành trạng nguyên, liền có thể đi ra nơi đây. Diệp Hàn cân nhắc trên đất xuống đánh giá Vương Bất Khổ, thở dài một tiếng, nói, Bất Khổ a, chúng ta là hơn 10 năm bằng hữu, ta biết ngươi có phần này tâm. Vậy ta hỏi ngươi một câu, nếu là Lý Thanh Nhàn cũng phải tranh trạng nguyên, ngươi giúp hắn, vẫn là giúp ta. Vương Bất Khổ sửng sốt một chút, ngày đó hắn cùng Tống Bạch Ca cùng Khâu Diệp tán gẫu, nói tới lần này Thanh Vân Thí, Tống Bạch Ca đề nghị liên thủ với Lý Thanh Nhàn. Mọi người cùng nhau tranh trạng nguyên, ít nhất không thể để cho Ma Môn tranh đi. Đương thời hắn cũng không nghĩ nhiều, thuận miệng đáp ứng kết minh. Hiện tại Diệp Hàn một hỏi, Vương Bất Khổ nhất thời không biết trả lời như thế nào. Diệp Hàn thấy Vương Bất Khổ do dự bất quyết, trong lòng đau xót, ý thức được, chính mình huynh đệ tốt nhất, rốt cục bị Lý Thanh Nhàn lôi kéo đi rồi. Đêm qua biết được Vọng Giang các chuyện, hắn một đêm không ngủ, cực kỳ hối hận ngày ấy đuổi đi Vương Bất Khổ quăng rơi hộp cơm. Cái kia một đập, đem Vương Bất Khổ đẩy hướng về Lý Thanh Nhàn. Nếu như Vương Bất Khổ không chậm trễ chút nào trả lời. Mình còn có cơ hội cứu vãn, nhưng hiện tại, chính mình thật sự yên tâm cái này chần chờ huynh đệ tốt sao? Diệp Hàn gượng cười nói, quên đi, ta không làm khó dễ ngươi. Ta cũng xin mời người giúp ta báo danh Thanh Vân Thí, liền Tống Ti Chính cũng đồng ý. Còn giúp ta đoạt trạng nguyên việc này, tuyệt đối đừng lại nói, vạn nhất không đoạt tới được, ta chẳng phải là luôn làm trò hề. Ta không cầu những khác. Chỉ cầu ngươi ta ở Thanh Vân Thí trên, phòng ngừa gặp gỡ, hổ không là địch. Vương Bất Khổ cuốn lên, nói, Diệp huynh, ta thật coi ngươi là huynh đệ. Ngươi ta vốn là huynh đệ. Chỉ bất quá. Ngươi không ngừng có ta một cái huynh đệ, ta cũng không ngừng có một mình ngươi huynh đệ. Diệp Hàn giả vờ rộng lượng vỗ vỗ Vương Bất Khổ vai. Sân lặng lẽ. Vương Bất Khổ đứng ngay ra tại chỗ, trong lòng ngũ vị tạp trần, không nghĩ tới. Sự tình sẽ biến thành bộ dáng này. Hắn biết Diệp Hàn trong lòng khổ, nhưng Lý Thanh Nhàn đối với mình ân cứu mạng, nếu không là Lý Thanh Nhàn, chính mình rất có thể sẽ bị người của Ma Môn dằn vặt thậm chí phế bỏ đan điền. Ở Diệp Hàn trước mặt đi nói Lý Thanh Nhàn nói xấu, hắn không làm được. Diệp Hàn thấy Vương Bất Khổ không nói lời nào, đẩy ra cười yếu ớt. Nói, đồ vật ta thu đến, nhất định ăn thật ngon xong. Ngươi đi chuẩn bị một chút đi, đừng chậm trễ buổi tối cùng Lý Thanh Nhàn bữa tiệc. Vương Bất Khổ trong lòng càng thêm khó chịu. Trong lòng ta, như trước coi ngươi là huynh đệ. Vương Bất Khổ nói xong, liền ông quyền, qua tay đi ra viện. Đi rồi một trận, Vương Bất Khổ dừng lại. Lần này, hắn thậm chí hy vọng nghe được cùng lần trước như thế âm thanh, ngóng trong dịp Hàn Đá đi học cơm, bởi vì cái kia đại biểu hắn chỉ là sinh giận. Thế nhưng, qua một lúc lâu, bên trong cũng không có truyền đến bất kỳ âm thanh gì. Vương Bất Khổ cúi đầu. Đi về phía trước mấy bước, liền nghe đến trong sân truyền đến dịp Hàn cùng cửa thị vệ nói chuyện. Lưu ca Vương ca, trong hộp đựng thức ăn đồ vật, các ngươi phân đi. Ta dịp Hàn người một người khổ quen rồi, ăn không vô hai người ngọt. Vương Bất Khổ chỉ cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, vẫn lạnh đến ngón út mũi. Trong phòng dịp Hàn, bàn tay tiến vào củ nát cải trang túi khí vận cá bạc bên trong, lấy ra đao nhỏ, cắt ra trường bào một góc, ném xuống đất. Người nhà không dựa dẫm được, huynh đệ không dựa dẫm được, từ nay về sau, ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Ta Diệp Hàn, hôm nay lập lời thề. Tất đoạt vạn tượng thanh vân thí trạng nguyên. Vương Bất Khổ dọc theo dạ vệ nha môn con đường cất bước, phờ phạc. Cũng không lâu lắm, phía trước một người cười dài mà nói, điềm điềm, đến xem Diệp Hàn. Hắn vẫn tốt chứ? Vương Bất Khổ ngẩng đầu nhìn lên, bất đắc dĩ nói, ngươi có thể hay không thay cái xưng hô? Này không phải là tự ngươi nói sao? Lý Thanh Nhàn hỏi ngược lại. Ngươi? Vương Bất Khổ đầy mặt bất đắc dĩ. Chương 265, nhận bình an kết. Vương Bất Khổ biết mình đấu võ mồm không đấu lại Lý Thanh Nhàn, nói, đêm nay đừng quên đi Hoa Hải Lâu, Bạch Ca cùng Khâu Diệp đều đi, mặt khác kêu hai cái cùng nhau tham gia thanh vân thí bằng hữu. Đều là võ tu huân quý bên kia. Đều là lùi bại cánh cửa. Vương Bất Khổ tự giễu nói. Đúng rồi, ngươi chuyện thế nào rồi? Lý Thanh Nhàn hỏi. Hàn An bác cho Vu Bình cùng Trịnh Cao Tước liếc mắt ra hiệu, ba người thoáng rời xa. Vương Bất Khổ thở phào nhẹ nhõm, nói, nhà ta đắc tội thế hệ trước, vốn là không thèm để ý ta, chỉ là những kia con cháu ghi nhớ nhà ta dư tiền. Thuận tiện muốn dạy dỗ ta xả giận. Cháu trai đều hướng về gia gia há mồm muốn ta nhà dư tiền. Gia Gia có thể không ra tay sao? Nhờ có Ngô Gia Gia hiện tại thành huân quý cùng võ tu bản hiệu, mặt mũi so với lúc trước còn lớn hơn, giúp ta đưa cái nói, sự tình liền đi qua. Không có gì bất ngờ xảy ra, từ nay về sau, ta liền an toàn. Liền như thế quên đi. Lý Thanh Nhàn kinh ngạc nói. Vương Bất Khổ lắc đầu nói, ngươi không phải huân quý, không hiểu trong này môn đạo. Nói như thế, ta ý có thế hệ trước Ngô các gia gia chống đỡ, lại thêm vào quả thật bị dằn vặt ăn khổ, lúc này mới bảo vệ còn lại không nhiều của cải. Đổi thành người bình thường nhà, đặc biệt là những kia đột nhiên phú thương hộ, ngoài trường ngoan ngoãn giao ra gia tài đi xa tha hương, không có lựa chọn nào khác. Rất nhiều tân quý kiếm lời gần đủ rồi, tại sao đều chạy đến phía nam nước nhỏ? Cái kia không chỉ có là bảo đảm tài, cũng là vì bảo mệnh. Những kia các con cháu động thủ, ta có thể hiểu được, có thể thế hệ trước, cũng không biết xấu hổ như vậy. Vẫn là câu nói kia, cháu trai đều hướng về gia gia đòi hỏi, gia gia đương nhiên muốn đau lòng cháu trai, chẳng lẽ còn thiên giúp ta người ngoài này? Vương Bất Khổ nói. Nói cũng đúng. Nhưng ô người thuần khiết, thật là đáng ghét, sau đó ngươi ở thần đô tháng ngày, sợ là gian nan. Lý Thanh Nhàn nói. Vương Bất Khổ bất đắc dĩ nói, không cần sau đó. Ta mới ra ngục cái kia mấy ngày, bao nhiêu huân quý đối với ta chê cười. Thói quen. Chờ thanh vân thí kết thúc, ta liền lên phía bắc thủ sông, rời xa thần đô cái này bẩn nơi. Chúng ta thuần khiết người, không xứng ở lại thần đô. Lý Thanh Nhàn thở dài, Vương Bất Khổ vốn là con riêng, không bị Vinh Quốc công phủ bao nhiêu ân huệ, lại gánh chịu càng nhiều lạnh nhạt. Long bơi chỗ nước cạn bị tông kịch, vừa ra thần đô, người tất khốn long nhập hải. Thăng chức rất nhanh. Lý Thanh Nhàn nói. Mượn ngươi chút lành. Ngươi đây là đi làm cái gì? Lập tức sẽ rời kinh, chuẩn bị đi xem một chút trước đây chết trận huynh đệ nhà cuốn, cho bọn họ lưu lại chút qua sông tiền. Đều là lần trước quỷ thôn những huynh đệ kia. Vương Bất Khổ nhớ tới quỷ thôn cùng Diệp Hàn, liếc mắt một cái Lý Thanh Nhàn vòng càn khôn, trong lòng bất đắc dĩ thầm than, Diệp Hàn lớn nhất khúc mắc, chính là mình không có thể giúp hắn thu hồi nhẫn càn khôn, có thể chính mình tự thân khó bảo toàn, có thể làm cái gì? Năm người đi ra cửa lớn, liền các chia đồ. Lý Thanh Nhàn ở Hàng An Bác dẫn dắt đi. Từng cái đi gặp chết vào quỷ thôn huynh đệ người nhà, mỗi qua một nhà, lưu lại 100 lạng bạc trong. Tới gần chạng vạn, Lý Thanh Nhàn hướng về cuối cùng người một nhà đi tới, len ken tiếng đánh thép từ phía trước đánh thép phô bên trong truyền đến. Dưới bóng đêm, lò lửa hừng hực. Mấy cái ở trần thanh niên mồ hôi đầm đìa, vùng múa lấy chùy sắt, dùng đặc biệt nhịp điệu gõ đỏ chót khối thép, tia lửa văng khắp nơi. Một cái trong đó lão nhân nhìn sang, nhìn thấy Hàng An Bác, để kiện đồ trong tay xuống, cười đi tới. Hàng lão đệ. Hàng An Bác liền nói, lão Trần, vị này liền là chúng ta khoa đầu Lý Thanh Nhàn Lý đại nhân. Cũng là lần trước cùng nhau nhập quỷ thôn huynh đệ. Trần thở rèn nhìn Lý Thanh Nhàn, vội hỏi, xin chào Lý đại nhân. Lý Thanh Nhàn nói, đều là người trong nhà, không cần khách khí như thế. Ta tức sắp rời đi thần đô, cho nên tới dạ vệ huynh đệ trong nhà nhìn, chủ yếu là hỏi một chút có hay không cái gì thiếu, nhìn ta có hay không có thể giúp được việc khó khăn. Trần thợ rèn thở dài, nói, ta lão tam nhà ta có thể vào dạ vệ, vốn là chuyện tốt. Ở bên ngoài trúng quỷ gặp địch, rõ rõ ràng ràng sống sót, đường đường chính chính chết trận, ở cái này thế đạo, không tính chuyện xấu gì. Chỉ là... Lý Thanh Nhàn xem Trần thợ rèn do dự, nói, Trần thúc, có lời gì ngài liền nói, phàm là có thể giúp đỡ, ta nhất định hỗ trợ. Chỉ là hai tử trúng quỷ, không thể trở về nhà an táng, chúng ta cũng không dám đi chỗ kia. Hai tử hắn nương cho lão tam bệnh bình an kết, tổng nghĩ ở trước mộ phần đốt cho lão tam, có thể đi không được, nghĩ tới đến, liền khóc sướt mướt. Trần thợ rèn nói. Lý Thanh Nhàn thở dài, trúng quỷ là đại sự, cùng bình thường chết trận huynh đệ không giống nhau, cái này cũng là tại sao chính mình muốn tới một chuyến những huynh đệ này trong nhà. Hàng An Bác nói, bình an kết cho ta. Chờ có huynh đệ đi ngang qua Yến Châu phủ nhiễm thông thời điểm, viết đến tên xa xa đốt. Tuy rằng không có cách nào đi trước mộ phần đốt, nhưng cũng coi như hết tâm. Trần thợ rèn gật đầu một cái, được, ít nhất để hài tử hắn nương an tâm, ta cái này liền lấy bình an kết. Trần thợ rèn trở lại sân sau, chỉ chốc lát sau, mang theo một đám lớn đỏ sẫm bình an kết lại đây. Cái kia lớn bình an kết do mười mấy cái nhỏ bình an kết nối liền cùng nhau bệnh mà thành, lít nha lít nhít, so với một cái áo cánh còn lớn hơn. Lý Thanh Nhàn thở dài một hơi, cướp ở Hàng An Bác phía trước tiếp nhận bình an kết. Thu nhập vòng càn khôn, nói, chờ ta đi ngang qua thời điểm, đốt cho Trần Tam Oa đi. Cảm tạ Lý đại nhân. Trần thợ rèn cảm kích vạn phần. Mọi người lại hàn huyên một hồi, Lý Thanh Nhàn trả tiền, Trần thợ rèn không muốn, liền trong bóng tối để lại 100 lạng ngân phiếu, cùng Hàng An Bác bốn người rời đi, đi tới Hoa Hải lâu. Đến số chữ điện Ngọc Hiên cửa, cửa hai cái thị vệ ngăn lại. Lý Thanh Nhàn nói ý đồ đến thân phận, một người thị vệ mở cửa, một người thị vệ khác đem Hàng An Bác ba người dẫn tới Hoa Hải lâu tán bàn ngồi xuống, cùng với những cái khác người thị vệ ngồi cùng một chỗ. Lý Thanh Nhàn vào cửa, liền thấy phía trước trên bàn người dồn dập đứng dậy. Phóng tầm mắt quét qua, Vương Bất Khổ, Tống Bạch Ca cùng Khâu Diệp đều ở, còn có hai cái không nhận ra Oai Hùng thanh niên. Vương Bất Khổ nói, Thanh Nhàn, người đã tới. Đến, Bạch Ca cùng lão Khâu ta liền không giới thiệu, ngươi biết. Ta giúp ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là Nam Dương Hầu Phủ Công Tử Kim Nguyên, vị này chính là Nghiễm Xương Bá Phủ Công Tử Lục Cao Minh. Vị này, chính là Lý Thanh Nhàn, đừng xem như cái tiểu đệ đệ, miệng độc đây, ta ngoại hiệu này, chính là cái này hư tiểu tử cho lên. Mọi người cười to. Khâu Diệp nói, Vương Điềm Điềm cái này danh sách, đã truyền khắp toàn thần đô, Thanh Nhàn lên tới một tay tên rất hay. Lý Thanh Nhàn cười cùng mọi người chào, ngồi xuống. Đồ nhắm rượu lục tục lên đến, sáu người vừa ăn cơm, vừa tán gẫu. Vừa bắt đầu chỉ là trò chuyện thần đô sự tình. Tình cờ tán gẫu lên ma môn hình bộ, mỗi cái chê cười, cái kia Lục Cao Minh trực tiếp mở mắng. Chờ Lục Cao Minh mắng xong, Lý Thanh Nhàn cười nói, Lục huynh vì sao như vậy không ưa ma môn? Lục Cao Minh thở dài nói, gia phụ tứ phẩm lúc dựa vào chiến công được phong Nghiễm Xương Bá, đến triều đình số mệnh gia trì. vốn có thể lên cấp tam phẩm. Mặc dù chính mình xung kích tam phẩm thất bại, cũng có cơ hội đến hoàng thượng ân thưởng, đến một cái khí vận tam phẩm thân. Nhưng ai biết ở một lần ra ngoài bên trong, không biết làm sao liền thân trúng ma độc, bị dằn vặt mấy năm, công lực không tiến ngược lại thụt lùi, hạ xuống về ngũ phẩm, đời này vô vọng lên cấp. Xác định là ma độc. Vâng, kính xin thượng phẩm đại nho cùng đạo môn y tu xem qua, chính là ma độc. Chúng ta cũng tìm hình bộ, hy vọng mở ra một con đường, kết quả hình bộ nói không biết chuyện, khả năng là tràn bất ngờ, liền không tiếp tục để ý. Sau đó người biết chuyện nói, đây chính là ma môn cố ý thí nghiệm mới độc, chuyện như vậy rất thường thấy, có thể khổ chủ lại không chứng cứ, chỉ có thể coi như thôi. Ma môn quá kiêu ngạo. Lý Thanh Nhàn nói. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chương 266, thử trước hội chúng anh. Kim Nguyên thở dài nói, vào triều trước, ma môn là công đuôi cháu trai, nào dám nổ gai. Chính là mấy năm qua, ma môn lá gan mới lớn lên. Liền tam phẩm Giang Thành Vương cũng dám động, chớ nói chi là trung phẩm võ tu. Chúng ta những thứ này không trên không dưới huân quý võ tu, ít nhiều gì ăn qua ma môn khổ. Lý Thanh Nhàn gật gù, ma môn thích nhất nắm võ tu làm thí nghiệm. Lục Cao Minh cười lạnh nói, lần này vạn tượng thanh vân thí, chúng ta một đám võ tu ngầm thông khí, nhất định đánh ma môn hắc quyền. Như khuynh thành tiên tử như vậy đoạn thanh vân chúng ta không làm được. Nhưng nhiều giết bọn hắn mấy cái tai họa, vẫn có thể làm được. Giết một cái ma môn đệ tử, chẳng khác nào cứu 10 người, thật muốn chết rồi xuống địa phủ, cái kia phải là bao lớn âm đức. Tống Bạch Ca quái gở nói. Lục Cao Minh nói, Tống lão đệ, người có thể nói thiếu. Trước tính 500 năm, sau mấy 500 năm, ma môn hại chết nhân tộc, đâu chỉ ngàn vạn. Giết một cái ma môn tử đệ, ít nói tương đương cứu 100 người. Nói đúng lắm, giết một ma, cứu 100 người. Đến, làm vì chết đi ma nhãi con cùng ly. Tống Bạch Ca giơ ly rượu lên, mọi người cười hưởng ứng. Lý Thanh Nhàn cười để chén rượu xuống. Cái này Tống Bạch Ca từ nhỏ đã có tinh thần trọng nghĩa, hắn có thể kiên trì ở thành Bắc Thần giết yêu, về thần đô lập tức tham dự tiểu công phạt, hiện tại lại chuẩn bị ở vạn tượng thanh vân thí tìm ma môn phiền phức, cùng khi còn bé giống nhau như đúc. Thanh Nhàn, ngươi quả thật không tham gia lần này vạn tượng thanh vân thí. Đây chính là cơ hội hiếm có a, ngươi tu vị là thấp, nhưng ngươi có tiền có phù có pháp bảo a, chúng ta những người này cộng lại, cũng chưa chắc là ngươi đối thủ. Tống Bạch Ca nói. Vương Bất Khổ hô theo, chúng ta đều nghe nói, ngươi người đưa biệt hiệu, Phân Bảo Đồng Tử. Mỗi lần theo ngươi xuất chiến, đều có thể mượn dùng một món pháp bảo. Vạn tượng thanh vân thí cái này chuyện hư hỏng, từ hơn nửa tháng trước liền nói, nói đến hiện tại. Ta chỉ nói một câu, các ngươi tùy ý, ta Lý Thanh Nhàn, không tập hợp cái kia náo nhiệt. Đừng nói cái này suối quẩy chuyện, nói điểm chuyện tốt. Tống Bạch Ca bật cười nói, cái này thần đô, còn có thể có chuyện tốt. Ta làm sao không biết. Mọi người sau khi cười xong, một tiếng thở dài. Mọi người chính trò chuyện, cửa thị vệ đi tới, hướng về mọi người hành lễ, đi tới Kim Nguyên bên người thấp giọng nói, công tử. Định Nam Vương gia Nam Hương Hầu đi tới chữ Thiên Phòng, nghe người ta nói, có Trầm Tiểu Y, còn có vị kia trứ danh Sơn Vương truyền nhân. Lý Thanh Nhàn đối với Nam Hương Hầu không có gì ấn tượng, chỉ biết là hắn là Định Nam Vương Thế Tử con trưởng đích tôn, được lợi từ gia gia hắn Định Nam Vương nhiều lần lập chiến công, còn nhỏ tuổi liền bị phong hầu. Định Nam Vương thì lại như sấm bên tai, nhất phẩm quan to, võ đạo thông thiên, tọa trấn Nam Cương, chấn nhiếp chu vi nước nhỏ, Định Nam Vương phủ năm đời thượng phẩm, là nước Tề đứng đầu nhất hào môn đại tộc. Một môn Định Nam Vương phủ. Có thể thế chấp hôm nay đại phái. Chỉ là không nghĩ tới Trầm Tiểu Y cũng tới nơi này, đối với cái kia Sơn Vương truyền nhân cũng thật cảm thấy hứng thú. Trước nghe nói qua, Sơn Vương truyền nhân là nổi danh thất phẩm râu dài, cực kỳ phù hợp trấn nhạc thần công, một thân ngạnh công phu đứng ngạo nghệ thất phẩm, công nhận hạ phẩm đệ nhất võ tu. Kim Nguyên nói, phụ thân ta ở Định Nam Vương dưới trướng hiệu lực nhiều năm, ta cùng Nam Hương Hầu từ nhỏ quen biết, nếu biết hắn đến rồi, đến kính chén rượu, các ngươi ai đi? Ta đi nhìn một cái, Nam Hương Hầu là nổi danh nhiệt tình hiếu khách. Không hào môn đại tộc tính xấu. Vương Bất Khổ lắc đầu nói, ta liền không đi, không có gì giao tình, lại nói gần nhất ló mặt quá nhiều, miễn cho người nói lời gièm pha. Mọi người ăn một trận cơm, Kim Nguyên cùng Lục Cao Minh đứng dậy, đi Nam Hương Hầu gian phòng chúc rượu. Không lâu lắm, hai người trở về, đầy mặt hưng phấn. Lục Cao Minh cười nói, các ngươi đoán, cùng đi chúc rượu, còn có ai? Chuyện này làm sao có thể đoán được? Vương Bất Khổ nói. Người thứ hai râu dài, phái Cửu Phù Vạn Phù Thư Sinh, nghe ta mắng ma môn, thuận lợi đưa ta một tấm hỏa phù hộ thân. Lục Cao Minh đắc ý lấy ra một tấm thất phẩm bùa vàng. Quơ quơ. Lý Thanh Nhàn gật gù, nghe nói qua cái này người, đạo môn người tài ba. Lần trước mình và Khương Ấu Phi hóa giải ma môn vây công, hình bộ thiên thượng thư ra tay, vẫn là Chu Xuân Phong xin mời phái Cửu Phù Ngô Đại Tiên Sinh hỗ trợ hóa giải. Mọi người chính ăn cơm, cửa lớn mở rộng, mọi người hướng về ngoài cửa vừa nhìn, mặt lộ vẻ kinh sợ, dồn dập đứng dậy. Cái kia Kim Nguyên cùng Lục Cao Minh thụ sủng nhược kinh. Nam Hương Hậu, ngài làm sao đến rồi? Lý Thanh Nhàn cũng theo chậm rãi đứng dậy, nhìn hướng về ba người. Một người cầm đầu hơn 20 tuổi, gầy gò cao cao, khuôn mặt trắng nõn. Trên mặt treo lười nhác nụ cười. Hắn đỉnh đầu tử kim tiểu quan, trên người mặc thanh nhã màu lam sáng cẩm bào, bên hông vòng minh hoàng đai lưng bên trái trên áo da trên, khảm hai cái thuần cá chép vàng. Thuần cá chép vàng hai mắt đá quý hơi tỏa ánh sáng. Khí vận cá vàng túi. Chu Xuân Phong đều không vật này, chỉ ở Tống Vân Kinh bên hông gặp qua. Sau đó, Lý Thanh Nhàn nhìn hướng về cái này người sau lưng Trầm Tiểu Y, hai người nhẹ nhàng gật đầu, xem như là chào. Bất quá, thu hút sự chú ý của người khác nhất chính là cuối cùng cái kia đại hán trọc đầu, thân hình cao to, nhìn ra vượt quá bảy thước. Không người vào cửa. Lão Kim ngươi mời ta một chén, ta chỗ nào có khả năng ngồi, này không phải, đáp lễ ngươi đến rồi. Nam Hương Hầu bước bát tự bộ đi tới, giọng điệu hòa hợp. Kim Nguyên đầy mặt tôn hồng quang, cười nói, hầu gia thực sự là quá khách khí. Đồng thời nhanh chóng liếc mắt nhìn Lý Thanh Nhàn cùng Tống Bạch Ca mấy người. Bất Khổ, chúng ta nhiều năm đầu không thấy. Nam Hương Hầu nói. Xin chào hầu gia. Vương Bất Khổ cung kính khom lưng hành lễ. Nam Hương Hầu một quyền nhẹ nhàng đánh vào Vương Bất Khổ bả vai, nói, khách khí với ta cái gì, hai ngày nữa, ta đi đọ sức một trận quyền cước. Nhìn ngươi hoang phế không có. Vương Bất Khổ không nghĩ tới Nam Hương Hầu như vậy bình dị gần gũi, cười nói, được. Khâu Diệp, Lưu Dương công thân thể khá hơn chút nào không? Nam Hương Hầu thoáng thu lại nụ cười. Nhờ hầu gia phúc, gia phụ thân thể vẫn được. Khâu Diệp cung kính đáp lễ. Mấy vị này là. Nam Hương Hầu nhìn hướng về Lý Thanh Nhàn cùng Tống Bạch Ca. Kim Nguyên gấp vội vàng giới thiệu. Vị này chính là Cương Phong tiên sinh con Lý Thanh Nhàn, gần nhất danh chấn kinh thành. Vị này chính là chúng ta Thần Đô phủ quan phụ mẫu Tống đại nhân con trai độc nhất Tống Bạch Ca. Xin chào Nam Hương Hầu. Lý Thanh Nhàn cùng Tống Bạch Ca cùng nhau chào. Thanh niên phong hầu, tuy không phải quân công, tuy không phải tu vị, nhưng cũng vị cùng tam phẩm. Nam Hương Hầu khoát tay chặn lại, nói, này, cái gì khỉ A Vượng, cái kia đều là hồ lộng người ngoại. Ta cũng chính là cái hơn 20 tuổi tiểu thanh niên, cũng bất quá là tòng thất phẩm thân phận, không so với ai khác cao chỗ nào đi. Đúng rồi, để ta giới thiệu một chút, vị này chính là Giang Nam Thương Hội ông chủ nhỏ Trầm Tiểu Y, đừng xem tuổi còn trẻ, rất sớm thất phẩm mệnh thuật sư. Xin chào chư vị. Trầm Tiểu Y nho nhã lễ độ. Vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh Sơn Vương truyền nhân. Giang hồ biệt hiệu Đông Nhạc Lâm Trấn Nguyên. Một thân hoành luyện công phu hạ phẩm vô địch, so với năm đó Sơn Vương đều còn đáng sợ hơn. Xin chào chư vị hảo hán. Lâm Trấn Nguyên như một thân cây đứng lặng ở nhà bên trong, để gian phòng tối sầm ba phân, hắn tiếng nói sang sảng tráng kiện, chấn động đến mức mọi người lỗ tai ông trực hưởng. Lý Thanh Nhàn nhìn về phía cái này người, một thân hắc thiết điêu thiển kim long văn vẫy giáp, thân thể rộng rãi dày, mơ hồ có thể thấy được các nơi bắp thịt cao cao nhô lên, hai tay khớp xương rất lớn. Như từng cái trứng gà nhô ra. Lộ ra ngoài sau gáy hai bên bắp thịt quả thực như một tòa hình tam giác nhỏ núi thịt. Quái gì chính là, Người này da thịt lại trắng noãn như ngọc, thậm chí mơ hồ hiện ra quang. Trao! Trao! Lý Thanh Nhàn theo người này da thịt nhìn hướng bên trong mạch máu, mắt thường có thể thấy dòng máu cấp tốc dâng trào. Khí mạch cùng huyết mạch kết hợp lại, khí huyết như nước thủy triều. Chương 267, phân mệnh đại trên phân mệnh người. Dĩ nhiên là truyền thuyết trong Ngọc Lưu Ly Thân. Lý Thanh Nhàn cảm nhận được Lâm Trấn Nguyên cảm giác ngột ngạt, tâm nói quả nhiên không thể coi thường anh hùng thiên hạ, chính mình đương thời toàn lực nhất kích, hơn nữa khắc chế tà ma lực lượng, cái kia cốt quế tử cũng chỉ là vết thương nhẹ. Chính mình khí vận thiên hạ song đã đủ mạnh, nhưng cái này người khí huyết lực lượng, rõ ràng càng hơn chính mình một bậc, cộng thêm cái kia một thân Ngọc Lưu Ly Thân. Mặc dù là lục phẩm cao thủ toàn lực nhất kích, cũng chưa chắc có thể thương tổn được hắn. Râu dài tên, quả bất hư truyền. Nam Hương Hầu mỉm cười nói, mọi người hiếm thấy gặp nhau một lần, đều đừng khách khí, để người thêm mấy phó đũa, ngồi cùng nhau tâm sự. Vương Bất Khổ cùng Kim Nguyên nhìn nhau, trong lòng bất đắc dĩ, lấy thế lực của chính mình, tuyệt đối không cách nào dẫn Nam Hương Hầu tự mình đến. Nam Hương Hầu ý đồ quá rõ ràng, hoặc là hướng về phía Lý Thanh Nhàn đến, hoặc là hướng về phía Tống Bạch Ca đến, càng khả năng đồng thời vì hai người. Nam Hương Hầu tuy rằng có chút âm tân đoạt chủ, nhưng thân phận bãi ở nơi đó, năm đời mười vương nhà, nước Tề cao cấp nhất đại tộc hào môn trưởng tôn. Lễ số mặt mũi đều cho đủ, chính mình cũng không thể nói cái gì. Vương Bất Khổ cùng Kim Nguyên cười bắt chuyện người, rất nhanh mọi người ngồi xuống. Nam Hương Hầu chối từ mấy lần, ngồi ở chủ vị. Mọi người vừa uống rượu, vừa tán gẫu, rất nhanh cho tới năm nay vạn tượng Thanh Vân Thí. Nam Hương Hầu Điện Hạ, ngài cũng tham gia lần này thất phẩm Thanh Vân Thí. Lục Cao Minh hỏi. Cái gì khỉ không khỉ, đều là chính mình huynh đệ, sau đó gọi ta Mạnh Hoài Xuyên thậm chí Tiểu Mạnh đều được, cái này trên bàn rượu, ai lại gọi ta Nam Hương Hầu, phạt một chén rượu. Nam Hương Hầu Mạnh Hoài Xuyên nói. Nam Hương Hầu mạnh mẽ. Hò, ta tự phạt một chén. Lục Cao Minh nói đến một nửa, ở mọi người trong tiếng cười, cạn một chén rượu. Mạnh Hoài Xuyên nhìn Lục Cao Minh uống xong, cười nói, thực không dám giấu giếm, sớm ở hai năm trước, ta liền có thể đột phá thất phẩm, lên cấp lục phẩm, chư vị lại có biết ta vì sao chậm lại hai năm. Mọi người lắc đầu. Bởi vì gia phụ nói, Thiên Mệnh Tông sẽ ở mấy năm gần đây lại mở vạn tượng Thanh Vân Thí, để ta đợi thêm một chút. Càng như vậy cam lòng. Lục Cao Minh nghi hoặc. Các ngươi nha, đều coi thường cái kia vạn tượng đồ. Nếu là đổi làm chỗ khác. Ta có lẽ gạt, nhưng ở tràng đều là chính mình huynh đệ, ta liền tiết lộ một điểm, cái kia vạn tượng đồ, chính là khí vận chí bảo, không thấp hơn Sơn Hà Đỉnh cùng Thiên Tử Ấn Tỷ. Các ngươi lại có biết, vạn tượng đồ bên trong, vật gì quý giá nhất? Mọi người lại lần nữa lắc đầu. Mệnh tinh. Mạnh Hoài Xuyên cười nói, ta biết các ngươi phản đối, cái này vạn tượng Thanh Vân Thí, mặt ngoài trên là nước Tề trên dưới xin mời Thiên Mệnh Tông ra tay, kỳ thực là Thiên Mệnh Tông chủ động nhường ra, đều là vì phân mệnh đài. Ngoài trừ Trầm Tiểu Y, trước mắt mọi người sáng ngời, chưa từng nghe nói vật này. Những cao thủ kia, mệnh cách đã thành, thiên mệnh đã định, nhất định không có duyên với phân mệnh đài. Nhưng hạ phẩm tu sĩ, mệnh cách chưa định, nếu có đại khí vận cơ duyên lớn, liền có thể xúc động phân mệnh đài, thu được mệnh tinh. Thì ra là như vậy. Lý Thanh Nhàn lần đầu tiên nghe nói. Mạnh Hoài Xuyên mỉm cười nói, thực không dám giấu giếm, ta mục đích của chuyến này không phải trạng nguyên, chúng ta định Nam Vương Phủ không thiếu này điểm khí vận, ta cũng không thiếu này danh tiếng. Thế nhưng, ta nghĩ tiên đăng phân mệnh đài, ngồi thành phân mệnh người. Như thế nào phân mệnh người? Mạnh Hoài Xuyên lắc đầu nói, chúng ta chỉ biết là năm đó sát vương là phân mệnh người. Cũng biết một ít đã từng là một đời anh hào làm vì phân mệnh người, nhưng cụ thể phân mệnh đài ở nơi nào, cái gì loại, phân mệnh người thì lại làm sao, hoàn toàn không biết. Cho nên ta biết được, cũng là tổ tiên ngẫu nhiên biết được. Cũng xin mời chư vị giúp ta bảo mật. Đó là đương nhiên. Mạnh công tử đồng ý chia sẻ thiên đại bí mật này, chúng ta há có thể không biết nặng nhẹ. Kim Nguyên Nguyên vốn còn có chút bất mãn Mạnh Hoài Xuyên đoạt Vương Bất Khổ chủ vị, hiện tại băng tiêu tản mát. Mạnh Hoài Xuyên nói, như chư vị giúp ta đến phân mệnh người vị trí, ở tổ phụ đại thọ ngày ấy. Có thể cùng ta cùng nhau hướng về tổ phụ chúc rượu. Chúng ta định Nam Vương phủ, tất toàn lực bảo đảm nâng, vị cùng khách khanh. Mạnh Hoài Xuyên nói xong, cúi đầu uống một hớp rượu. Mọi người nhìn nhau một cái, Mạnh Hoài Xuyên mặc dù nói rất mơ hồ, nhưng một cái toàn lực bảo đảm nâng, thêm vị cùng khách khanh, đã là rõ ràng ám chỉ. Chỉ cần có thể giúp Mạnh Hoài Xuyên nắm phân mệnh người vị trí, đi tới Nam Cương, định Nam Vương phủ liền có thể khiến người nắm quân công bắt đến Tây Nguyễn, lên cấp thượng phẩm độ khả thi tăng lên rất nhiều, huống chi, trở thành phân mệnh người Mạnh Hoài Xuyên. Rất có thể trở thành tương lai định Nam Vương. Mạnh Hoài Xuyên để chén rượu xuống, lại nói, bất quá, phân mệnh người vị trí quá mức thần bí, đại đa số phân mệnh người thân phận vẫn chưa bại lộ. Như vị bằng hữu kia không có cách nào chuyển nhượng phân mệnh người, không thể không đảm nhiệm, sau đó, có thể nhập định Nam Vương phủ làm vị khách khanh. Lý Thanh Nhàn nhất thời rõ ràng, Mạnh Hoài Xuyên đây là giăng lưới đến rồi. Mạnh Hoài Xuyên nhìn hướng về Lý Thanh Nhàn, nói, tiểu y cùng ta nhà chính là thế giao, đồng ý giúp ta, không biết Thanh Nhàn lão đệ, có nguyện ý hay không? Tiểu y có thể vẫn khen ngươi. Chúng ta cũng đều biết, ngươi ở Xương Sơn Trong, thắng rồi Minh Sơn Minh Tử. Mọi người nhìn Lý Thanh Nhàn, xem ra, hắn mới là Nam Hương Hầu mục tiêu. Lý Thanh Nhàn cười nói, lại không nói ta không chuẩn bị tham gia lần này vạn tượng thanh vân thí. Ngươi hỏi một chút tiểu y, ta đó là dựa vào bản thân thắng, vẫn là dựa ở đây các tu sĩ thắng. Nếu không là những tu sĩ kia, ta liền so sánh liều mạng thuật pháp lực cũng không đủ. Ta chỉ là não linh hoạt một ít, ngoài ra, cũng không sở trường. Luận kinh nghiệm, luận bản lĩnh, luận mệnh khí, ta kém xa Tích Tấp tiểu y coi trọng, là tiềm lực của ta thôi. Ồ! Mạnh Hoài Xuyên nhìn hướng về Trầm Tiểu Y làm như bất đắc dĩ nhìn Lý Thanh Nhàn một chút, ánh mắt lưu chuyển, oánh oánh hơi phát sáng, nói, thực lực của hắn cùng trụ cột là có chút kém, liền cơ bản mệnh khí cũng không nhiều, mấy ngày trước đây còn từ ta chỗ này mua đi cách luyện chế. Bất quá, tiềm lực của hắn, ứng ở trên ta. Mọi người kinh ngạc nhìn Lý Thanh Nhàn. Trầm Tiểu Y sau lưng nhưng là Giang Nam Thương Hội, liền Mạnh Hoài Xuyên đều lấy lễ để tiếp đón, sau lưng tại nguyên đâu chỉ hùng hậu, liền như vậy, tiềm lực cũng không bằng Lý Thanh Nhàn. Tống Bạch Ca biểu môi. Nói, bất thác công tử, ngươi thật là nhìn lầm, luận tiềm lực, ta tuyệt đối ở trên hắn. Ngươi không biết xấu hổ tiềm lực vẫn ở trên ta. Lý Thanh Nhàn phản bác. Đương nhiên, đó là bởi vì ngươi mặt đều không có. Tống Bạch Ca không chút nào yếu thế. Hai người bắt đầu đấu võ mồm, mọi người thấy cười không ngừng. Mạnh Hoài Xuyên cười nói, Thanh Nhàn lão đệ, ngươi thật không muốn tham dự lần này vạn tượng thanh vân thí. Lý Thanh Nhàn thành khẩn nói, người khác không hiểu, nhưng Mạnh Huynh rõ ràng, ta hiện tại, tình cảnh hung hiểm. Ta không chỉ có không tham dự thất phẩm thanh vân thí, còn chuẩn bị lần này thanh vân thí kết thúc sau. Rời đi thần đô, cùng Chu Thúc đi tới Giang Nam. Mạnh Hoài Xuyên suy tư, gật gật đầu nói, Xuân Phong tiên sinh nghĩ muốn về Giang Nam chuyện, hơi có nghe thấy, đồng thời khắp nơi đổi thánh chỉ cùng Ngự Tứ Mặc Bảo, chuẩn bị chuyên tâm nghiên cứu. Ngươi trở lại sau, nói với Xuân Phong tiên sinh, chúng ta định Nam Vương phủ thu gom một ít cựu triều đồ vật, lưu lại lâu xác thực bất tiện, như hắn yêu thích, lưu lại hắn một ít tranh chữ, đều có thể đổi đi. Lý Thanh Nhàn ám đạo có tiền có thế chính là tốt, thu mua nhân tâm dường như tung nước. Ta sẽ chuyển cáo Chu Thúc. Lý Thanh Nhàn nói. Mọi người hàn huyên một hồi. Mạnh Hoài Xuyên đứng dậy, trở lại chữ Thiên Phong. Ba người ngồi xuống, Mạnh Hoài Xuyên mỉm cười nói, Tiểu Y, ngươi xem người ánh mắt không sai, cái này Lý Thanh Nhàn, xác thực cũng không phải vật trong ao. Liền vạn tượng thanh vân thí bực này mê hoặc đều nhìn xuống, hoặc là không ông chí lớn, hoặc là mưu đồ rất lớn. Chương 268, Định Nam Vương phủ trèo cao cành. Trầm Tiểu Y hồi tưởng cùng Lý Thanh Nhàn nhận thức từng hình ảnh, tâm nói cũng khả năng là sợ chết. Tầm Mệnh Tông tìm được người, há lại là tầm thường. Trầm Tiểu Y nói. Ngươi thấy thế nào? Mạnh Hoài Xuyên nhìn hướng về nãy giờ không nói gì Lâm Trấn Nguyên. Như gặp trâu dài. Lâm Trấn Nguyên tiếng nói hùng hậu vang lên. Làm sao có khả năng? Trầm Tiểu Y nghi hoặc không rõ, người này là đầu óc linh hoạt, thật có đại mệnh thuật sư tố chất, nhưng khoảng cách trâu dài, còn kém rất nhiều chứ. Lâm Trấn Nguyên suy nghĩ một chút, nói, ta cũng không phải là nói hắn thực lực, mà là cảm giác trong cơ thể hắn hình như có trọng khí, tất nhiên là cùng ta cũng như thế, trải qua kỳ ngộ. Thì ra là như vậy. Mạnh Hoài Xuyên trong lòng ghi nhớ Lý Thanh Nhàn, lại nói, cái kia Tống Bạch Ca đây. Ta đối với văn tu một chữ cũng không biết. Lâm Trấn Nguyên lắc đầu. Trầm Tiểu Y nói, cũng phi phàm tài, bất quá văn tu cùng võ tu không giống, khó có thể cân nhắc. Đúng là cái kia Vương Bất Khổ, trước gặp qua một lần, hôm nay gặp lại, như hai người khác nhau. Người này, sợ là cũng có kỳ ngộ. Không sai. Mạnh Hoài Xuyên gật gù. Bên này, đàm luận Lý Thanh Nhàn mấy người. Phía bên kia, đang thảo luận phân mệnh đài. Thật không nghĩ tới, dĩ nhiên có phân mệnh đài loại bảo vật này. Chẳng lẽ phía trên tất cả đều là mệnh tinh, leo lên sau khi, có thể tùy tiện phân mệnh. Không nên như vậy, sợ là có tầng tầng hạn chế. Cái kia phân mệnh người, tất là vạn người chưa chắc có được một, chỉ sợ là thiên mệnh tông tuyển chọn nhân tử. Lý Thanh Nhàn nói. Không sai. Cái gọi là vạn tượng thanh vân thí, tất nhiên là thiên mệnh tông bố cục, nhân tử ăn thịt, chúng ta ăn canh. Thật là đáng tiếc. Uống chút canh là tốt lắm rồi. Thật muốn ăn thịt, vậy cũng là Nam Hương Hầu, Đông Nhạc Lâm Trấn Nguyên cấp bậc kia, hơn nữa cũng là ăn cái thịt nát. Nhân tử ăn thịt, Râu Dài cùng Hào Môn ăn thịt cặn bã, chúng ta có thể uống đến canh thịt, quả thật không tệ. Nam Hương Hầu đối với lần này phân mệnh người, nhất định muốn lấy được. Hắn trước tiên bắn tiếng, nếu là lại có thêm người tranh đoạt, vậy hắn xuống tay ác độc, cũng là không ai có thể nói cái gì. Những thế lực lớn khác, sợ là không hẳn đồng ý. Không hẳn tất cả đại thế lực đều đồng ý tranh cái này phân mệnh người, cái này phân mệnh người, sợ là sẽ phải bị thiên mệnh tông nội định, Nam Hương Hầu trong lòng cũng rõ ràng, vì lẽ đó không đem lại nói chết. Chúng ta liền không nên nghĩ phân mệnh người cùng phân mệnh đài chuyện, chúng ta hẳn là nghĩ biện pháp mò khác chỗ tốt, so với như thượng cổ pháp bảo, tỉ như bình thường mệnh tinh. Nói đến thượng cổ pháp bảo, từ vạn tượng đồ bên trong khai quật, cường đại nhất, hẳn là cái này thiên ngoại đăng đi, đến nay treo cao hư không thiên ngoại. Chỉ nghe nói khai quốc thời điểm, Thái Tổ vận dụng qua, một vệt thần quang hạ xuống, trọng thương nhất phẩm võ tu. Mọi người ngồi tới tàn bữa tiệc, lục tục mang theo thị vệ tùy tùng rời đi. Lý Thanh Nhàn ngất ngất ngây ngây, đầy đầu trên bàn rượu nội dung. Tăng tăng thêm không ít kiến thức, đối với đại tề thế lực càng hiểu. Lý Thanh Nhàn trong lòng ghi nhớ Định Nam Vương phủ bảo bối, ngày thứ hai lên liền tìm đến Chu Xuân Phong, nói hôm qua chuyện. Phân mệnh đài. Xác thực chưa từng nghe nói qua, ta mấy ngày nay tìm bằng hữu hỏi thăm một chút. Định Nam Vương phủ đồ vật, không tốt nắm a. Chu Xuân Phong khẽ cau mày. Làm sao, có vấn đề? Chu Xuân Phong trầm ngâm nói, cũng không phải có vấn đề, ngươi lại có biết mấy năm qua, vẫn có người tham tấu Định Nam Vương, nuôi khấu tự trọng. Cái này rất bình thường. Đại tề quân đội bốn đại thế lực. Binh bộ, ngũ quân đô đốc phủ, biên quân cùng các thành quân coi giữ trong, chỉ có quân coi giữ quyền lực tại triều đình, ngũ quân đô đốc phủ cũng chỉ là thiên hướng triều đình, binh bộ hoàn toàn bị võ tu nắm giữ. Ba đại biên quân bên trong, phía bắc thủ song quân cùng triều đình xem như là một lòng, Tây Nguyên quân không nghe tuyên không nghe điều, Định Nam Vương Nam Cương quân tuy rằng trên danh nghĩa trung với triều đình, nhưng đã tính nửa cái tư gia quân, cả ngày cùng các nước cấu kết làm bậy. Hoàng thượng khẳng định nghĩ động, nhưng nhất định động không được. Phía Bắc đã thối nát đến đây. Một khi động Nam Cương, Tây Nguyên quân tất nhiên nhân cơ hội độc lập, đại tề ba mặt thù địch, cũng là gần đất xa trời. Lý Thanh Nhàn nói, ngươi cũng xem rõ ràng, đây chính là vì cái gì Hoàng thượng không ngừng thêm ân Định Nam Vương phủ. Lý Thanh Nhàn thở dài nói, Kim Nguyên, Lục Cao Minh những thứ này người, phóng tới thần đô, cũng coi như là nhỏ có quyền thế, phóng tới nơi khác, cái kia càng là không được. Có thể bị Nam Hương Hầu kính chén rượu, thật giống như đến vinh quang như thế, có thể thấy được Định Nam Vương phủ thế lực lớn tới trình độ nào. Ngài nói, Mạnh Hoài Xuyên có cơ hội đoạt phân mệnh người vị trí sao? Cũng là bởi vì Định Nam Vương phủ thế lớn. Thiên mệnh tông cùng triều đình, mới không thể để cho hắn đoạt này vị. Vì lẽ đó, hắn sau đó lùi lại mà cầu việc khác, chiêu mộ phân mệnh người làm vị khách khanh. Chu Xuân Phong nói, cái kia dùng ngài tranh chữ đổi vương phủ đồ cổ chuyện. Ta như cùng định Nam vương phủ vượt qua được gần, kim thượng sợ là sẽ phải có ý nghĩ, những người khác cũng sẽ có ý nghĩ. Chu Xuân Phong nói, vậy coi như chúng ta là muốn người rời đi, không cần thiết ở vào thời điểm này làm mưa làm gió. Lý Thanh Nhàn nói. Chu Xuân Phong lại dửng dưng nở nụ cười, nói, cũng là bởi vì muốn rời khỏi Thần Đô. Cho nên mới không cần thiết sợ những thứ này. Đi, ta hôm nay liền dẫn ngươi đi định Nam Vương Phủ. Nên đổi đổi, muốn mua mua. Còn có thể mua. Người đầu tiên nhận chức định Nam Vương cha, sớm ở tiền triều cũng đã phát tài. Người đầu tiên nhận chức định Nam Vương dựa vào tổ tông tích lũy, giúp đỡ Thái Tổ, được phong này vị, truyền thừa đến nay. Lời nói đại bất kính, luận gốc gác, định Nam Vương Phủ, xem như là tiểu hoàn thành. Định Nam Vương Phủ thứ tốt, đại đô ở thành Nam Châu bên trong, thành Thần Đô định Nam Vương Phủ, nhiều nhất xem như là biệt viện. Mặc dù là biệt viện, mấy trăm năm tích lũy đồ vật, cũng có thể nói cự phong. Vì lẽ đó, định Nam Vương Phủ sẽ ở sát đường Vương Phủ hiệu cầm đồ, định kỳ bán ra một ít mấy thứ linh tinh. Mặt khác, định Nam Vương Thế Tử Nam Xuyên công lâu dài lưu lại Thần Đô, ngoại trừ có chút con tin ý tứ, cũng muốn kinh doanh tự nhà thế lực. Lý Thanh Nhàn bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói là bán ra cùng cầm cố, nói là trao đổi, kỳ thực là tích lũy nhân mạch, chuẩn bị sau này dùng, xem như là một loại nào đó nhã hối, trước nghe người ta nói qua tương tự. Tỷ như ta nghĩ tìm Chu Thúc ngài làm việc, ta liền nói, có cái thương gia đồ cổ nghĩ muốn hoa 50.000 lượng bạc trắng. Mua ngài viết tay một bộ sách. Ngài thật cao hứng, đem sách bán cho cái kia thương gia đồ cổ, đến 50.000 lượng bạc trắng. Ta đây, hoa 51.000 lượng từ cái kia thương gia đồ cổ trong tay mua đi cái kia sách. Sau đó, ta lại tìm ngài, ngài nhất định sẽ giúp ta làm việc. Nam Hương Hầu mặt ngoài trên là vì cùng ngươi công bằng trao đổi, kỳ thực là nghĩ lôi kéo ngươi. Dù sao, Giang Nam cách Nam Cương không tính xa. Chu Xuân Phong mỉm cười, chỉ nói, định Nam Vương Phủ ngược lại cũng không cần như vậy. Ăn nhân gia nhu nhược, ăn xong trả tiền chính là. Lý Thanh Nhàn nói. Liền ngươi nói gỡ nhiều, chúng ta xuất phát. Đúng rồi, ngươi cùng Bắc Lộ Sảnh người đánh tốt bắt chuyện, đừng lúc đi luống cuống tay chân. Chu Xuân Phong nói. Ta cùng Hà Lỗi cùng Phí Nham đều đã nói, chỉ là không biết vì sao Tĩnh Quang nhiều ngày không gặp, hắn cái này phòng giám quân không biết ở bên trong xưởng bận rộn cái gì. Lý Thanh Nhàn lắc đầu một cái. Chu Xuân Phong ánh mắt hơi động, tiếp tục hướng phía trước đi. Hai người đi ra Xuân Phong cư không vài bước, Hàn An Bác vội vã chạy tới, thăm hỏi Chu Xuân Phong sau, cho Lý Thanh Nhàn nháy mắt. Lý Thanh Nhàn đi tới, thấp giọng hỏi, làm sao? Hàn An Bác nói, Diệp Hàn muốn chuẩn bị tham gia Thanh Vân Thí. Mời người đi Tống Yếm Tuyết Tống Đại Nhân nơi đó biện hộ cho, Tống Đại Nhân chỉ có thể chuẩn Diệp Hàn rời đi. Đêm qua ta người phát hiện, Diệp Hàn chẳng biết vì sao, càng ở Hoa Hải lâu gặp phải Nam Hương Hầu Mạnh Hoài Xuyên, Trầm Tiểu Y cùng Lâm Trấn Nguyên ba người. Cụ thể phát sinh cái gì không rõ ràng, nhưng Nam Hương Hầu thật giống rất thưởng thức Diệp Hàn, thậm chí mời Diệp Hàn hôm nay đi hắn quý phủ làm khách. Lý Thanh Nhàn tâm nói cái này Diệp Hàn khí vận quả nhiên khủng bố, nhanh như vậy liền leo lên định Nam Vương tôn cái này cao cành. Chương 269, định Nam Vương Phủ lại gặp gỡ. Ta cùng Chu Thúc vừa vặn cũng đi một chuyến định Nam Vương Phủ, Hàn ca ngươi cũng cùng nhau đến. Lý Thanh Nhàn nói. Lý Thanh Nhàn cùng Chu Xuân Phong lên xe ngựa, Hàn An Bác từ thị vệ nơi đó dắt một con ngựa, đi theo Chu Hận các loại thị vệ mặt sau. Trên xe ngựa, Lý Thanh Nhàn nói Diệp Hàn chuyện. Diệp Hàn người này, vận số xác thực bất phàm, ngươi không muốn cùng hắn lại lần nữa trở mặt, nhưng cũng phải đề phòng hắn. Chu Xuân Phong nói. Lý Thanh Nhàn gật gù, tâm nói, cũng sớm đã ác không thể lại ác. Lúc này, đưa tin phù bàn nhẹ động, Trầm Tiểu Y truyền âm. Thanh Nhàn, ngươi biết Diệp Hàn. Nhận thức. Ngươi cùng người này có ân oán. Ta vốn tưởng rằng chấm dứt, phát sinh cái gì? Trầm Tiểu Y thở dài nói, Diệp Hàn hôm qua cùng một ít huân quý con cháu ăn cơm, ngẫu nhiên gặp ba người chúng ta. đang nói chuyện lên võ tu thời điểm, Diệp Hàn kiến giải độc đáo, rất được Nam Hương Hầu cùng Lâm Trấn Nguyên thưởng thức. Đương thời ta cũng cảm thấy người này khá là được, nhưng vẫn chưa ngẫm nghĩ. Thẳng đến ngày hôm nay, ta cùng Khâu Diệp gặp mặt, nói tới Diệp Hàn, hắn nói Diệp Hàn dĩ nhiên cấu kết Nguyên Vương Thế Tử hại ngươi Việt, mới mảnh tỉnh ngộ. Ta lại bị hắn khí vận ảnh hưởng. Người này, không phải bình thường a. Nhất định là Tống Bạch Ca cái kia miệng rộng nói. Lý Thanh Nhàn nói. Chuyện như vậy, mặc dù ở các ngươi dạ vệ phát sinh, cũng giấu không được bao lâu, thậm chí ngay cả quỷ thôn chuyện, ta một hỏi liền biết. Người này. Ta không cách nào kết luận, bất quá chúng ta nhà cùng Định Nam Vương Phủ tương giao nhiều năm, ta đã đem việc này báo cho Nam Hương Hầu cùng Lâm Trấn Nguyên, còn bọn họ lựa chọn như thế nào, không có quan hệ gì với ta. Trầm Tiểu Y nói. Không nghĩ tới ngươi như thế có tinh thần trọng nghĩa. Ta tuy rằng không phải văn tu, nhưng bội phục Cương Phong tiên sinh. Đương thời ngươi lẻ loi hiu quạnh, Diệp Hàn lại vẫn động thủ hại ngươi, quả thực. Ta liền không mắng ngươi. Bất quá, ta không nghĩ tới, ngươi cũng không phải cái kẻ tầm thường, dĩ nhiên đoạt hắn vòng càn khôn. Trầm Tiểu Y cuối cùng lời nói mang theo tiếng cười, hoạt bát lanh lảnh. Đến mà không chào về không phải lễ cũng. Bất quá, trước mắt chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Lý Thanh Nhàn nói. Ta chính là hiếu kỳ, Khương Ấu Phi cùng Tống Yếm Tuyết, đều chán ghét Diệp Hàn. Tống Bạch Ca cái kia miệng rộng, ta thực sự là. Sau đó thật sự không thể cái gì đều nói với hắn. Trầm Tiểu Y cười nói, đừng, Khâu Diệp biết người ta quan hệ thân cận mới nói, đối người khác, hắn tất nhiên miệng kín như bưng. Huống chi, Khâu Diệp cũng là đang nhắc nhở ta, phòng ngừa ta bị Diệp Hàn lừa gạt. Hôm qua Nam Hương Hầu mời ngươi, cũng mời Diệp Hàn, các ngươi sẽ không va vào chứ. Ta cùng Chu Thúc ở đi Định Nam Vương Phủ trên đường. Vậy cũng thật là khéo. Diệp Hàn đi Định Nam Vương Phủ, cũng là vì Thanh Vân thí chuyện. Là. Bất quá, ngày hôm qua Diệp Hàn nói mình đối với cựu triều đồ cổ cảm thấy hứng thú, Nam Hương Hầu nói nhà bọn họ đang muốn bán một nhóm mấy thứ linh tinh. Mời Diệp Hàn đi xem một chút. Vậy chúng ta nhất định phải va vào, ta cùng Chu Thúc là đi đổi thánh chỉ tranh chữ. Lý Thanh Nhàn nói. Nói chung, Diệp Hàn người này khí vận kỳ lạ, ngươi cẩn thận nhiều hơn. Trầm Tiểu Y nói. Lý Thanh Nhàn cảm ơn Trầm Tiểu Y, hơi suy nghĩ một chút, Diệp Hàn hết lần này tới lần khác ở Vương Phủ muốn bán đồ vật thời điểm đi, sợ là cùng lần trước trên đường đi gặp bán mạng tinh như thế, rất khả năng mua được bảo vật. Lý Thanh Nhàn nói, Chu Thúc, có thể hay không tìm một nơi yên tĩnh dừng lại, ta muốn luyện chế một cái đồ vật nhỏ, một lúc hữu dụng. Được. Xe ngựa tìm cái địa phương dừng lại, Chu Xuân Phong xuống xe ngựa, Lý Thanh Nhàn ở trên xe ngựa lấy ra ở quỷ thôn được đến Diệp Hàn trữ hàng, lợi dụng Diệp Hàn tóc cùng giọt máu, cũng tiêu hao một viên giá trị hơn 1.000 lượng bạc Mỹ Ngọc, chế tác một khối cảm vận ngọc. Đội ngũ tiếp tục tiến lên, đến thần đô Định Nam Vương Phủ cửa hông. Định Nam Vương Phủ tường đỏ ngói đen, một chút nhìn không thấy bờ, không biết chiếm mấy con phố. Cửa hông ở ngoài dựa vào tường vị trí, từng chiếc xe ngựa lặng lẽ sắp xếp, đều ở chờ đợi. Lý Thanh Nhàn xuyên thấu qua cửa sổ của xe liếc mắt nhìn. Ít nói 30 chiếc xe ngựa, khá là đồ sộ, hỏi, đều là tìm đến Định Nam Vương Phủ làm việc. Chu Xuân Phong gật gù. Hai người xuống xe ngựa, Chu Xuân Phong báo ra họ tên, nói Nam Hương Hầu mời. Thị vệ vừa nghe dĩ nhiên là Chu Xuân Phong, bớt đi chờ đợi, trực tiếp dẫn hai người tiến vào đại sảnh, sau đó đi bẩm báo quản sự. Chỉ chốc lát sau, một người cao lớn quản sự bước nhanh đi vào, liền ông quyền cười nói, Hầu gia sáng sớm còn nhắc lên việc này, để chúng tiểu nhân nhớ kỹ. Hầu gia giờ khắc này vừa lúc ở hiệu cầm đồ kho hàng cùng khách nhân kiểm kê mấy thứ linh tinh, ta cái này liền dẫn hai vị đại nhân cùng Hầu gia gặp mặt. Hai người theo quản sự ra đại sảnh, ra cửa hông, ngồi lên Vương Phủ xe ngựa, một khắc sau, xe ngựa dừng lại. Lý Thanh Nhàn xuống xe, chung quanh vừa nhìn, này một khắc chung, vẫn không đi ra Định Nam Vương Phủ phạm vi, hiện tại trên đường phố, vừa là Định Nam Vương Phủ ở ngoài tường ngoài, vừa là sát đường cửa hàng. Quản sự dẫn đường, mấy người tiến vào một chỗ cửa hiệu cầm đồ kho hàng. Khố trước cửa phòng sân rất lớn, tựa như nhỏ thao trường, phạm vi khoảng 10 trượng. Trong sân, bày rực rỡ muôn màu vật. Phóng tầm mắt nhìn tới, vàng bạc đồng điêu tượng mọc như rừng, lượng lớn tinh xảo cái bàn gỗ giống như phế phẩm xếp. Rất nhiều đồ cổ tranh chữ chồng chất, còn có đông đảo dùng cũ đồ sứ các loại hàng ngày đồ dùng. Quản sự vừa đi vừa nói, mỗi cách một trận, vương phủ liền sẽ kiểm kê một ít chưa dùng tới vật, đối ngoại bán ra. Tiện nghi trực tiếp bán, quý bán cho một ít cửa hàng lớn. Chúng ta cũng sẽ mời một ít người đến chưởng nhãn, phòng ngừa bỏ qua quý trọng vật phẩm. Bình thường là đại quản gia phụ trách, ngày hôm nay có bằng hữu đến, hầu gia mới tới nơi này. Ngay khi phía trước, Lý Thanh Nhàn ngẩng đầu nhìn tới, liền thấy Nam Hương hầu Mạnh Hoài Xuyên đứng ở phía trước, đỉnh đầu so với hôm qua càng lớn tử kim quang. Trên người mặc đỏ rực nội tình màu vàng đấu ngưu phục, bên trên đấu ngưu bốn trảo như rồng, sừng công tự như trâu. Đấu ngưu tỏa ra vô cùng đạm ánh sáng. Trên người mặc khí vận đấu ngưu phục người, vị cùng tam phẩm. Cùng cái này một thân khí vận đấu ngưu phục so ra, phụ cận tất cả mọi người quần áo đều ảm đạm không ánh sáng. Mạnh Hoài Xuyên tự như mọi người bên trong mặt trời nhỏ, ở từng tòa tiểu sơn tự như mấy thứ linh tinh bên trong đi tới đi lui. Mạnh Hoài Xuyên bên người, theo hơn 10 người. Lý Thanh Nhàn chỉ nhận ra một người trong đó, Diệp Hàn. Song phương tới gần. Trải qua hạ nhân nhắc nhở, Mạnh Hoài Xuyên quay đầu nhìn sang, mặt lộ vẻ vui mừng, bước nhanh tiến lên đón, lớn tiếng nói, tiểu sinh Mạnh Hoài Xuyên, gặp qua Xuân Phong tiên sinh. Chu Xuân Phong mỉm cười vuốt cằm nói, nhiều ngày không gặp, Hoài Xuyên càng hiện ra tài năng xuất chúng. Xuân Phong tiên sinh khách khí, xin mời ngài, ta đã vì ngài chuẩn bị tốt bàn trà, Thanh Nhàn, Chu tướng quân, cùng nhau đến đây. Mạnh Hoài Xuyên một mặt nhiệt tình. Chu Hận chắp tay nói, xin chào Nam Hương Hầu. Đều là người trong nhà, đừng có khách khí như vậy. Chư vị, cho Xuân Phong tiên sinh nhường đường. Mạnh Hoài Xuyên nhiệt tình nói. Mạnh Hoài Xuyên sau lưng Ban Nhàn, quản sự, môn khách cùng bạn tốt dồn dập tránh ra, cùng nhau hướng về Chu Xuân Phong hành lễ thăm hỏi. Trong đó mấy người cùng Chu Xuân Phong nhận thức, nói mấy câu nói. Chu Xuân Phong một thân lục lụa y, lại không kém đấu ngưu phục tại người Mạnh Hoài Xuyên, phản phất nhật nguyệt tranh huy. Hai người ở trước, Lý Thanh Nhàn ở phía sau, những người còn lại ở càng sau, cùng nhau đi tới góc viện gian nhà. Diệp Hàn nhìn phía trước Lý Thanh Nhàn bóng lưng, khẽ cau mày, mặc dù trong lòng đã từ bỏ đối địch với Lý Thanh Nhàn, có thể lại lần nữa nhìn thấy Lý Thanh Nhàn, không biết tại sao. Đều là cảm thấy trong lòng ngăn đến hoảng. Hy vọng người này đến trao đổi xong đồ vật liền đi, đừng quấy rầy mình cùng Nam Hương Hầu. Vào phòng, mọi người ngồi xuống, Mạnh Hoài Xuyên cùng Chu Xuân Phong đầu tiên là nói chuyện phím một trận, tâm tình thần đô phong cảnh, nước tề thế cuộc, rồi sau đó Chu Xuân Phong nói rõ ý đồ đến. Chương 270, có người đau lòng có người cười. Mạnh Hoài Xuyên sảng khoái nói, nghe nói Xuân Phong tiên sinh yêu thích những chữ này tranh vật, ta đêm qua liền để người trước đó chuẩn bị tốt, đem trong nhà tương quan thu gom, đều lấy đi đến, ngài nếu là yêu thích, đều có thể cầm. Chúng ta một nhà đều ngưỡng mộ ngài Xuân Phong thể, ngài nếu có thể từ những chữ này tranh bên trong có thu hoạch, mặc dù là chúng ta Định Nam Vương Phủ cũng cùng có vinh yên. Đáng tiếc gia phụ ra ngoài, bằng không tất cũng lý đón lấy. Mọi người tại đây nhẹ nhàng gật đầu, Định Nam Vương Phủ mọi thứ không thiếu. Nhưng dù sao cũng là võ tu huân quý, thiếu giới trí thức danh tiếng, đem những thứ này chưa dùng tới thu gom đưa cho Chu Xuân Phong, đủ để tuyên dương tốt một trận. Hoài Xuyên khách khí. Mọi người đứng dậy, Mạnh Hoài Xuyên mang theo đoàn người, đi tới một tòa phòng nhỏ, vừa mở cửa, liền thấy một vài bức thư pháp cùng rất nhiều thánh chỉ bãi ở trước mắt, tầng tầng lớp lớp. Lý Thanh Nhàn thô thô tính toán, vượt quá 1000, lúc này mới ý thức được cái gì gọi là dầu nứt tường đổ vách. Tầm nói cái này Định Nam Vương Phủ quả nhiên thế lớn, những thánh chỉ này tuy rằng không có kim thượng. Nhưng có nước Tề cái khác hoàng đế, những quốc gia khác cùng cựu triều, dù như thế nào, vẫn là phạm vào kỵ húy, nhưng Mạnh Hoài Xuyên hoàn toàn không coi là việc to tát, ở trong mắt người khác, những thứ này chỉ là thánh chỉ tranh chữ, nhưng ở trong mắt Lý Thanh Nhàn, những thứ này có thể đều là từng phần siêu cấp mệnh tài. Mỗi một cái đại ấn bên trong, đều ẩn chứa thôi thúc mệnh thuật khí vận. Mạnh Hoài Xuyên mặt hổ thẹn sắc, nói, đáng tiếc có chút rất sớm bán, có chút ở lại Nam Châu. Bất quá Xuân Phong tiên sinh yên tâm, chỉ cần ngài một câu nói, ta liền đưa tin Nam Châu, để bọn họ đem những kia vật đưa tới Giang Nam. Những thứ này đủ rồi, tha cho ta tuyển một tuyển. Xin mời ngài. Mạnh Hoài Xuyên như học sinh phổ thông giống như, lễ số đầy đủ. Diệp Hàn hâm mộ nhìn xung quanh những món đồ này, đột nhiên, tâm huyết dâng trào, nhìn hướng về trong đó một phần ố vàng cũ thánh chỉ, mơ hồ cảm thấy, cái kia phân thánh chỉ thật giống có sức mạnh nào hấp dẫn chính mình. Diệp Hàn liếc mắt nhìn chậm rãi chọn tuyển Chu Xuân Phong cùng Lý Thanh Nhàn, trong lòng ám gấp, cắn răng một cái, đi tới Mạnh Hoài Xuyên sau lưng, thấp giọng nói, Hoài Xuyên huynh, ta cũng có thu gom những món đồ này thói quen, chẳng biết có được không mua một hai bức. Mạnh Hoài Xuyên mỉm cười nói, chỉ một hai bức. Nói chuyện gì có mua hay không, đưa ngươi, tùy tiện nắm. Diệp Hàn tim đập nhanh hơn, đang muốn cảm tạ, Mạnh Hoài Xuyên tiếp tục nói, chỉ cần Xuân Phong tiên sinh không lấy, còn lại, ngươi đều có thể tự rước. Cảm tạ Hoài Xuyên huynh. Diệp Hàn hai chân đóng ở trên mặt đất, tha thiết mong chờ nhìn Chu Xuân Phong, hy vọng hắn đừng chọn cái kia cuốn thánh chỉ. Chu Xuân Phong cũng không để ý, Lý Thanh Nhàn lại để lại cái tâm nhãn, đầu tiên là không ngừng quan sát Diệp Hàn ánh mắt nhìn về phía phương hướng, sau đó cố ý tới gần nơi đó, làm bộ chọn chọn lựa lựa, dùng dư quan khẩn nhìn chăm chú Diệp Hàn. Đồng thời, âm thầm hướng về bên hông cảm vận ngọc đưa vào pháp lực. Lý Thanh Nhàn một quyển cầm ở trong tay, thăm dò Diệp Hàn phản ứng. Mãi đến tận cầm lấy một quyển ố vàng thánh chỉ, Diệp Hàn vẻ mặt xuất hiện rõ ràng biến hóa, mà cảm vận ngọc nhẹ nhàng chấn động. Lý Thanh Nhàn trong lòng mừng thầm, nắm lấy ố vàng thánh chỉ, trực tiếp đưa cho Chu Xuân Phong, nói, Chu Thúc, cái này cuốn ngài tất nhiên yêu thích. Chu Xuân Phong nhìn Lý Thanh Nhàn một chút, làm như hững hờ tiếp nhận, nhìn một chút, gật đầu nói, đây là cựu triều trứ danh thư pháp đại gia Chu Vĩnh Chi phát thảo thánh chỉ. Xem ngày cùng bút pháp, ứng nên là hắn đảm nhiệm Hàn Lâm biên tu lúc viết. Không sai, Hoài Xuyên, cái này một quyển, ta trước tiên thu. Ngài nhìn tốt là được. Mạnh Hoài Xuyên đặc biệt vui vẻ, chỉ lo Chu Xuân Phong không lọt mắt. Diệp Hàn mặt đều đen, chính mình liền xui xẻo như vậy sao? Trước một trận, rõ ràng cảm giác cái kia chiếc mệnh thuyền bên trong có một viên mệnh tinh, kết quả bởi vì trên người không có mang đủ tiền trở lại lấy, chờ lúc trở lại, người không còn, bỏ mất cơ hội tốt. Ngày hôm nay, cái kia thánh chỉ bên trong rõ ràng có sức mạnh hấp dẫn chính mình, tuyệt đối là cơ duyên lớn. Tại sao lại bị Lý Thanh Nhàn cướp đi? Muốn hay không nói ra? Diệp Hàn trong đầu hiện lên quỷ thôn trong Lý Thanh Nhàn thủ đoạn, cắn răng một cái, tâm nói, thôi, một cái không biết tên bảo vật mà thôi, không đáng cùng hắn trở mặt. Diệp Hàn trái lo phải nghĩ, vẫn cảm thấy tức không nhịn nổi, trong lòng ngăn đến hoảng. Chu Xuân Phong tuyển một ít danh gia tác phẩm, Lý Thanh Nhàn thì lại chọn một ít khí vận dày đặc, trong đó một ít đặc thù thời kỳ thánh chỉ, tỷ như hoàng thượng tội chiếu, tỷ như ban bố ảnh hưởng cả nước luật pháp, tỷ như tuyên bố thái tử các loại, như vậy thánh chỉ ẩn chứa lực lượng gấp 10 lần gấp mấy chục lần tại bình thường thánh chỉ. Chỉ chốc lát sau, hai người liền chọn hơn 100 cuốn. Diệp Hàn thầm mắng hai người lòng tham không đáy, những người còn lại tràn ngập ước ao. Mạnh Hoài Xuyên lại càng ngày càng cao hứng, nắm những thứ này vật vô dụng lôi kéo danh vọng cao long Chu Xuân Phong, thực sự là một vốn bốn lời. Chu Xuân Phong cùng Lý Thanh Nhàn cũng biết không thể chọn quá nhiều, chọn 200 cuốn sau, liền dừng lại. Chu Xuân Phong thì lại lấy ra một quyển, Thánh Ngữ, đưa cho Mạnh Hoài Xuyên nói, đây là năm gần đây ta viết tay chúng thánh kinh điển một trong, vốn là không nhiều. Làm cái này trao đổi, đặt ở Định Nam Vương Phủ. Mạnh Hoài Xuyên cùng phía sau hắn người đọc sách kích động hai mắt sáng lên. Xuân Phong tiên sinh quá khách khí, quá khách khí. Mạnh Hoài Xuyên không nghĩ tới, dùng những kia vô dụng đồ vật có thể đổi lấy như vậy trọng bảo. Chu Xuân Phong toàn cuốn, Thánh Ngữ, đó là khắp thiên hạ người đọc sách cùng nhà sưu tầm đều đổ xô tới bảo vật, đừng nói Định Nam Vương Phủ, coi như siêu phẩm thế gia đều sẽ tôn sùng là truyền gia bảo. Mạnh Hoài Xuyên nâng sách nhìn một chút, trong lòng trộm vui, năm nay cho gia gia quà mừng thọ có, thật tốt cất giấu. Không thể để cho phụ thân đoạt đi. Mạnh Hoài Xuyên băn khoăn, nói, Xuân Phong tiên sinh, ngài biết, những thứ này thư pháp thánh chỉ lại tốt, cũng chỉ là vật bình thường, nuôi không được văn khí. Ngài, Thánh Ngữ, như đời đời truyền thừa, gánh chịu văn khí, rất có thể nuôi thành văn bảo, giá trị không thể đo đếm. Ngài đạt được như vậy ít, việc này truyền đi, chúng ta Định Nam Vương Phủ mặt mũi. khục khục, chỉ có thể vụng trộm vui. Mọi người không nhịn được cười lên, cái này Mạnh Hoài Xuyên chung quy là người trẻ tuổi. Mạnh Hoài Xuyên tiếp tục nói, như vậy đi, người đến. Bó 100 cuốn thánh chỉ, phụ tặng cho Xuân Phong tiên sinh. Mặt khác, trong viện mấy thứ linh tinh, Xuân Phong tiên sinh đều có thể tự rước, ngài coi như đều lấy đi, chúng ta Định Nam Vương phủ cũng không thiệt thòi. Lý Thanh Nhàn hai mắt sáng ngời, nhìn hướng về Chu Xuân Phong. Chu Xuân Phong lắc đầu một cái, cười nói, hầu gia quá mức thịnh tình. Ta đối với những khác đồ vật hứng thú không lớn, bất quá, Định Nam Vương phủ gia đại nghiệp đại, ta lấy vài món vật thập, ngược lại cũng không tính là gì. Liền để Thanh Nhàn thế ta xem một chút đi. Đều nghe Xuân Phong tiên sinh. Mạnh Hoài Xuyên nói. Cảm ơn Nam Hương Hầu, vậy tại hạ liền làm càn. Lý Thanh Nhàn nói. Ngươi nhiều chọn điểm, chọn thiếu, ta sợ giới trí thức mắng chúng ta Định Nam Vương phủ chiếm tiện nghi. Mạnh Hoài Xuyên nâng sách không buông tay, cười đến không ngậm mồm vào được. Bên cạnh Vương phủ môn khách không nhịn được nói, hầu gia, dùng lão phu nhìn. Không được, chờ ta xem đủ lại nói. Mạnh Hoài Xuyên vội vàng bảo vệ. Mọi người cười lên. Mọi người đi ra khỏi phòng, đứng ở trong sân. Thanh Nhàn, ngươi cứ việc đi chọn. Mạnh Hoài Xuyên lấy xuống bên hông kim nạm ngọc, nằm chữ lệnh bài, vứt cho Lý Thanh Nhàn. Diệp Hàn thấy cảnh này. Mắt đều đỏ. Nam Hương Hầu quá khách khí, ta cũng không hiểu thu gom, chỉ là yêu thích một ít cựu triều đồ cổ. Lý Thanh Nhàn khẽ cười, mở linh nhãn, dư quan quan sát Diệp Hàn. Diệp Hàn sắc mặt lại một lần xuất hiện nhỏ bé biến hóa. Lý Thanh Nhàn càng thêm xác định, Diệp Hàn đến Định Nam Vương Phủ là có mục đích, ngoại trừ thánh chỉ, rất khả năng có khác biệt bảo vệ. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.